Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 663, Lưu Dân và Di Dân. Trong cứ điểm Vịnh Hương Tiêu Lã Tống, Từ Nguyên nhìn hai vị thổ vương ở trước mặt, mặt mỉm cười nâng ly nói, nhị vị điện hạ, tại hạ thay Lăng Vương điện hạ chúng ta kính hai vị một ly. Từ tướng quân khách khí rồi, vương quốc Lạp Ni chúng ta có thể kết đồng minh với Đại Tống, cũng là vinh hạnh trời cao ban cho. Lúc này vị thổ vương ngồi ở bên trái cười mở miệng nói, đương nhiên là họ nói thổ ngữ, tuy nhiên bên cạnh có thông dịch phiên dịch dùm. Vị thổ vương này đang tuổi trung niên, tuy là không cao, nhưng lại hết sức cường tráng, y là quốc vương của quốc gia mạnh nhất trong số 7 vương quốc thổ dân mà đến giờ Từ Nguyên được biết, vương quốc Lạp Ni. Đúng vậy, quốc vương Lưu Khắc Bỉ Ổi Vô Liêm Sĩ, trước đây từng lén tập kích quốc gia của ta, lần này được sự ủng hộ của Đại Tống. Chúng ta cuối cùng cũng có thể tiêu diệt mối họa lớn trong lòng này rồi. Lúc này vị thổ vương ngồi bên phải kia cũng mở miệng cười nói, cái tên này dáng người rất đặc biệt, là một tên mập mạp béo tròn, hơn nữa thổ dân vốn tương đối đen, thoạt nhìn giống như một cục than vừa đen vừa mập vậy. Quốc vương Thanh Hà nói không sai, vương quốc Lưu Khắc là kẻ thù chung của chúng ta, lần này nhất định phải tiêu diệt đối phương, nhất định không thể để vương quốc Lưu Khắc tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa. Từ Nguyên nghe đến đây cũng nói với vẻ mặt kiên định. Cái tên mập đen thui này là quốc vương của vương quốc Thanh Hà, y cùng quốc vương Lạp Ni cùng đến đây, chính là đến vì kết đồng minh ba bên, hiện giờ ba người đã đại diện cho nước nhà ký minh ước, kế tiếp chính là cùng thảo luận về việc thảo phạt vương quốc Lưu Khắc. Tống tướng quân, hiện giờ minh ước đã ký, viện trợ mà Đại Tống đáp ứng với chúng ta khi nào sẽ tới, chỉ cần có những vũ khí viện trợ đó, chúng ta sẽ lập tức tiêu diệt vương quốc Lưu Khắc. Lúc này quốc vương Lạp Ni lại lần nữa mở miệng hỏi. Theo nội dung minh ước, Đại Tống sẽ cung cấp cho hai nước bọn họ một lượng vũ khí. Còn về lương thực thì bọn họ căn bản không thiếu. Cái thiếu chính là vũ khí sắc bén, dù sao thì những thổ dân như họ tuy là có biết chút kỹ thuật luyện kim khí, nhưng những vũ khí được chế tạo ra quả thật là quá tệ, hơn nữa vũ khí kim loại cũng không nhiều, đa số người dân vẫn sử dụng những vũ khí được làm từ đá hoặc xương cốt. Việc này nhị vị điện hạ cứ yên tâm, bởi vì ta đã sớm biết nhị vị điện hạ khẳng định sẽ ký minh ước này, cho nên một tháng trước đã phái người về Đại Tống chuẩn bị rồi. Tính thời gian thì cũng không sai biệt gì lắm, có lẽ là mấy ngày này những con thuyền vận chuyển vũ khí kia sẽ đến. Từ Nguyên liền mở miệng nói, kỳ thật trong cứ điểm bọn họ đang ở đã tồn trữ một lượng lớn vũ khí, chỉ có điều những vũ khí này đều là vũ khí được chế tạo cho quân đội Đại Tống, chất lượng đều không tồi. Từ Nguyên không nỡ tặng cho thổ dân, thế là liền bảo người trở về chuẩn bị những vũ khí rẻ nhất chất lượng kém nhất, dù gì thì chất lượng vũ khí kim loại của người thổ dân bên này cũng rất kém, tặng bọn họ vũ khí quá tốt quả thật là có chút lãng phí. Nghe thấy vũ khí rất nhanh thôi sẽ được đưa đến, trên gương mặt của quốc vương Lạp Ni và Thanh Hà đều nở nụ cười. Lập tức liên tục nâng ly uống rượu cùng Từ Nguyên trước đây tuy là một tên hòa thượng, nhưng lại không ăn uống kiêng kỵ gì. Tửu lượng lại càng kinh người, bởi vậy cuối cùng hai vị thổ vương đều bị y chuốc say. Gọi người đến đưa hai vị thổ vương đi nghỉ ngơi, Từ Nguyên thì một mình đi vào phòng khách, sau đó triệu tập những thủ hạ quan tướng và phụ tá nghị sự, trong đó vị Hoàng Tiên Sinh mà Hoàng Tam Hành từng gặp qua cũng tới. Lúc trước y đi một bộ lạc lớn nổi tiếng của vương quốc Lạp Ni, đồng thời còn thuyết phục được đầu lĩnh của đối phương ủng hộ việc kết đồng minh với Đại Tống. Cũng coi như là lập được công lao không nhỏ. Các vị, minh ước đã thành, hai nước Lạp Ni và Thanh Hà rất nhanh thôi sẽ phát động tiến công đối với vương quốc Lưu Khắc, đây chính là thời cơ tốt để chúng ta khuếch trương thế lực. Các ngươi nhận định là kế tiếp nên nhúng tay từ phương diện nào? Từ Nguyên mời mọi người ngồi xuống, sau đó uống một ngụm trà áp xuống mùi rượu rồi nói. Vừa nãy y cũng uống không ít rượu, lúc này cũng có cảm giác hơi say rồi. Tướng quân, tại hạ cho rằng hiện giờ cứ điểm đã được củng cố. Đã là lúc di dân từ Đại Tống bên kia sang rồi. Lúc này một trong những phụ tá mở miệng đề nghị. Trước đây Triệu Nhan dùng tin tức sản xuất vàng ở bên Lã Tống đã dụ dỗ được không ít người đến để tìm kiếm mỏ vàng, ngoài ra còn có rất nhiều thương nhân đến để giao dịch với thổ dân, tuy nhiên những người này đều chỉ là đến cứ điểm để ở tạm, căn bản không thể được xem như là cư dân ở lâu năm, còn lại thì đều là tướng sĩ thủ vệ, cho nên nghiêm khắc mà nói, cứ điểm chỉ là một tòa thành lũy quân sự. Căn bản không thể được tính như một nơi cư trú. Nghe thấy lời đề nghị này của phụ tá, Từ Nguyên cũng trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu nói, quả thật là đã đến lúc phải di dân đến nơi đây rồi. Nói ra thì Đại Tống ta tuy là bị nạn hạn hán ảnh hưởng, xuất hiện không ít lưu dân, hiện giờ tuy tình hình hạn hán đã giảm bớt, nhưng những lưu dân này trong lúc nhất thời vẫn không thể an trí được, nói như thế thì đây quả là một cơ hội tốt, có thể chuyển những lưu dân đó đến nơi này. Từ Nguyên nhắc tới giờ di dân đến, những phụ tá phía dưới đều nhao nhao mở miệng đề nghị, rất nhanh liền bổ sung xong kế hoạch này, sau đó Từ Nguyên đích thân ra tay, ghi chép lại cả kế hoạch, sau đó sai người đưa về Quảng Châu cho Triệu Nhan. Nếu Triệu Nhan đồng ý thì có thể lập tức chuyển di dân đến Lạ Tống. Kế đó Từ Nguyên lại cùng với đám phụ tá thảo luận những chuyện khác liên quan đến việc khuyết trương cứ điểm, dù sao thì ngoại trừ việc tăng thêm nhân khẩu, Đại Tống cũng không thể chỉ có một cứ điểm thế này, hiện giờ vương quốc Lưu Khắc rất nhanh thôi sẽ bị hai vương quốc vây công, chính là thời cơ tốt để họ nhân cơ hội khuyết trương, hơn nữa khoảng thời gian này đám người Từ Nguyên cũng đã chọn được vài địa phương không tệ, có vài nơi điều kiện còn tốt hơn so với Vịnh Hương Tiêu bên này. Có thể xây dựng được cứ điểm lớn hơn nữa. Nửa tháng sau, thư thỉnh cầu di dân của Từ Nguyên cuối cùng cũng đã tới tay của Triệu Nhan. Kỳ thật cho dù là Từ Nguyên không nói, Triệu Nhan cũng định là sẽ chuyển một số lưu dân đến Lạ Tống, bởi vì khoảng thời gian này tuy là tình hình hạn hán đã giảm bớt, nhưng di dân ở vài nơi đã hình thành quy mô, trong lúc nhất thời căn bản không thể nào xóa bỏ, tuy nhiên nếu có thể chuyển những lưu dân này đến Lạ Tống, vừa có thể giải quyết áp lực lưu dân mà Đại Tống phải đối mặt, đồng thời còn có thể khiến cho cứ điểm Lạ Tống càng thêm vững vàng, có thể nói là một công đôi việc. Tuy nhiên Triệu Nhan cũng không thể tự mình làm chủ chuyện này, nhất định phải dâng lên cho Triệu Húc mới được. Dù sao thì di chuyển nhân khẩu cũng không phải là một chuyện nhỏ, cho dù là lưu dân cũng không được, phải biết là trước đây Từ Nguyên dẫn người từ Đại Tống đến Đại Đảo Lưu Cầu, đó đều là ngầm tiến hành, đối với Đại Tống mà nói là phạm pháp đấy. Từ khi bãi bỏ chức vị tể tướng của Vương An Thạch, sau khi Tư Mã Quan về kinh thành chấp chính, lại có những người trong đảng cũ trước đây bị giáng chức lần lượt hồi kinh, điều này cuối cùng cũng khiến thế lực của hai đảng cũ và mới được cân bằng, không còn là cục diện một mình Tân Đảng độc đại nữa. Trong tình huống này, Tân Pháp tuy vẫn chưa hoàn toàn bãi bỏ, nhưng muốn tiếp tục thi hành cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Triệu Húc sau khi nhận được tấu chương thỉnh cầu di dân đến Lạ Tống, mở bản đồ ra nhìn một chút vị trí của Lạ Tống, trên gương mặt lại lộ ra vẻ do dự, bởi y cảm thấy Lạ Tống cách Đại Tống thật sự là quá xa, hơn nữa lại là nơi hoang dã ngoài biển khơi, nơi đó có thật là cần di dân không? Chương 664, Tân Đảng tan rã. Thoáng một cái lại một năm nữa đã trôi qua, Triệu Húc tuy là có chút do dự với đề nghị di dân đến Lạ Tống của Triệu Nhan. Tuy nhiên nghĩ đến sự ủng hộ của Triệu Nhan đối với mình, cuối cùng y vẫn quyết định cho di dân đến Lạ Tống. Nói ra thì triều đình Đại Tống có ưu thế trời ban trong việc di dân, bởi vì với quy mô của triều đình, hễ gặp phải những năm có thiên tai, triều đình đều chiêu mộ nhân dân vùng bị thiên tai để tổ chức thành một tốc quân, như vậy một là có thể giúp cho dân vùng thiên tai có cơm ăn, hai là cũng không để dân vùng bị thiên tai vì quá đói mà tạo phản. Cũng chính vì quy định trên, cho nên những lưu dân do thiên tai này rất nhanh đã được chiêu mộ thành tốc quân, tuy là những tốc quân như thế này khẳng định là sẽ không thể dùng để đánh giặc, nhưng ít nhất cũng là quân đội, nên cũng phải nghe theo điều động của quân lệnh. Hơn nữa những tốc quân do dân vùng thiên tai lập thành thế này thường thì đều được điều đến những nơi khác để trú đóng, cho nên những lưu dân này sau khi tổ lại thành tốc quân, liền lập tức bị điều đến mấy cảng lớn vùng duyên hải Đại Tống, sau đó ngồi thuyền ra biển. Lại nói tiếp những tốc quân này khi vừa lên thuyền, người nào người nấy đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ, thậm chí còn có người âm thầm chuẩn bị phản kháng, bởi bọn họ cứ cảm thấy là không ngờ triều đình lại cho họ lên thuyền ra biển, khẳng định là không có ý đồ tốt lành gì, thậm chí còn có người đồn rằng, triều đình đây là định chở họ đến giữa biển khơi, sau đó trực tiếp dìm thuyền khiến họ đều chết đuối. Đối với những lời đồn kia, Triệu Nhan cũng đã sớm đoán ra được. Dù gì thì đại bộ phận lưu dân đều lớn lên trên đất liền, cả đời đều chưa thấy biển, thậm chí lúc bình thường ngay cả cơ hội ngồi thuyền cũng chẳng nhiều. Nhiều lắm là ngồi qua những con thuyền nhỏ ở trên hồ, hiện giờ trong chốc lát liền ngồi lên con thuyền khổng lồ ra biển, đương nhiên sẽ khiến họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, xuất hiện vài lời đồn cũng là chuyện bình thường. Đối phó với những lời đồn đại thế này, cách tốt nhất là không ngó ngàng gì tới nó, nhưng cũng không thể không làm gì cả. Trước tiên Triệu Nhan cho người tận lực cải thiện điều kiện trên thuyền cho di dân, tuy là chen chúc một chút, nhưng vẫn cung ứng đủ thức ăn. Hơn nữa thực vật trên biển phong phú, ít nhất có thể đảm bảo bữa nào cũng có cá để ăn, được đối đãi ăn ngon uống ngon như vậy. Những dân vùng bị thiên tai đều không ngốc, biết là nếu triều đình quả thật muốn giết họ, thì căn bản không cần phải lãng phí nhiều lương thực như vậy, cho nên cũng dần an tâm. Chờ sau khi đến Lạ Tống, những lưu dân này mới được biết là mình lại đến một nơi cách Đại Tống rất xa, nơi đây tuy là vô cùng nóng bức, cũng có chút không thích nghi được với khí hậu, nhưng đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, cho dù là không trồng trọt, cũng có thể tìm thấy đủ loại thực vật ở trong rừng, ví dụ như những hoa quả ngọt lành và vô số con mồi, có thể nói nơi này ngoại trừ khí hậu có chút khó thích ứng. Trong rừng hơi nhiều độc trùng mãnh thú ra, những phương diện khác thậm chí còn tốt hơn so với Đại Tống. Hơn nữa những mảnh đất này có thể tùy ý chiếm lấy mà trồng trọt, chỉ cần đến căn cứ mà triều đình thiết lập để đăng ký một cái là được. Cũng chính vì điều kiện tự nhiên dồi dào của Lạ Tống, khiến cho những di dân kia rất nhanh liền an định lại, bắt đầu mở rộng đất đai xung quanh cứ điểm gieo trồng lúa nước, lại nói tiếp tuy là thực vật ở Lạ Tống phong phú, không cần trồng trọt cũng có thể no bụng. Nhưng con người không thể chỉ ăn trái cây, con mồi cũng không phải là ngày nào cũng có thể săn được. Thêm nữa dân chúng Trung Nguyên đã khắc sâu tính cần mẫn vào trong xương tủy, cho nên cho dù đi đến đâu, bọn họ cũng không thể chỉ ăn chùa, mà phải dùng đôi tay của mình sáng tạo ra nền văn minh rạng rỡ hơn nữa. Thời gian một năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tổng cộng Triệu Nhan đã chuyển gần 20 vạn di dân từ Đại Tống. Tuy thoạt nhìn số lượng rất nhiều, nhưng phân tán đến các cứ điểm của Lạ Tống thì lại chẳng hề đáng kể chút nào, có vài cứ điểm số người thậm chí chỉ có mấy trăm người. Tuy nhiên có những cứ điểm và di dân này, Đại Tống cũng xem như là đã có một căn cơ khá vững vàng ở Lạ Tống. Thậm chí Triệu Nhan đã bắt đầu lên kế hoạch chia châu, huyện ở Lạ Tống để dễ bề quản lý. Vốn Triệu Nhan còn muốn chuyển thêm một số dân chúng từ Đại Tống đến Lạ Tống nữa, bởi theo hắn tính, tổng số dân của Đại Tống hẳn là đã gần 100 triệu, hơn nữa tốc độ tăng lên cực nhanh, điều này đã tạo thành chút gánh nặng cho đất đai Đại Tống. Không ít địa phương đều đã biến những đồng cỏ và cánh rừng thành ruộng cày, tuy điều này có thể nuôi sống được thêm càng nhiều người, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cân bằng sinh thái trong nội bộ Đại Tống, cho nên đã đến lúc nên giảm bớt chút áp lực nhân khẩu cho Đại Tống rồi. Chẳng qua là Triệu Húc lại không nghĩ như vậy, bởi theo lối suy nghĩ truyền thống của Trung Nguyên, nhân khẩu là căn cơ của một quốc gia, bất kể là khi nào, số dân nhiều thì đại biểu quốc lực hùng mạnh. Cho nên sau khi y cho chuyển 20 vạn người thì không chịu cho Triệu Nhan tiếp tục chuyển ra ngoài thêm nữa, tuy là Lạ Tống bên kia vẫn là lãnh thổ của Đại Tống, nhưng cách Đại Tống quá xa, cho nên trong lòng của Triệu Húc cứ luôn cảm thấy nhân dân ở Lạ Tống bên kia đã không thể được xem như nhân. Dân của Đại Tống được nữa rồi. Tuy nhiên cũng trong năm này, đảng mới và đảng cũ trong triều đình bên kia lại lần nữa xảy ra chút chuyện. Sau khi Vương An Thạch bị bãi bỏ chức tể tướng, Tân đảng vẫn nắm giữ nửa giang sơn trong triều đình, trong đó Lã Huệ Khanh và Hàn Gián gánh vác đại nghiệp mà Vương An Thạch để lại, nói ra thì hai người này cũng được coi như là rất có bản lĩnh, hơn nữa đã không có người thủ lĩnh biến pháp tính cách quá mức cứng rắn như Vương An Thạch, khiến cho những hoạt động của phái biến pháp Lã Huệ Khanh càng thêm linh hoạt. Trong lúc nhất thời không ngờ là họ lại có thể tiếp tục tiếp hành biến pháp, điều này khiến Triệu Húc cũng phải nhìn họ với ánh mắt khác, đồng thời cũng nảy sinh chút hy vọng đối với biến pháp. Dù gì thì y cũng đã bỏ quá nhiều tâm huyết vào biến pháp rồi, không nỡ lòng buông xuôi tất cả. Tuy nhiên khi biến pháp xuất hiện một dấu hiệu sống lại, thì trong nội bộ phái biến pháp lại xuất hiện vấn đề, lúc đầu khi Vương An Thạch vẫn còn, trong phái biến pháp không người nào có thể tranh chấp với y, cho nên Vương An Thạch là kẻ đứng đầu trong phái biến pháp, nhưng cùng với việc Vương An Thạch bị bãi bỏ chức vị tể tướng, đám người Lã Huệ Khanh và Hàn Gián chấp chính, những người này vốn là có chút mâu thuẫn với đối phương, có chút là trong biến pháp. Có chút còn lại thì trong chính kiến. Trước đây khi Vương An Thạch còn ở đây, còn có thể áp chế bọn họ, nhưng khi y vừa đi, bất hòa giữa những người này càng lúc càng lớn, thêm nữa phái bảo thủ do Tư Mã Quan đứng đầu cũng chẳng ngồi không, công khai lẫn âm thầm khích bác quan hệ những nhân vật chủ chốt trong phái biến pháp, kết quả khiến cho nội bộ phái biến pháp tan rã. Dĩ nhiên muốn để phái biến pháp tan rã cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Dù sao thì đám người Lã Huệ Khanh và Hàn Gián cũng đều vô cùng khôn khéo, biết là nếu bọn họ thật sự trở mặt, sẽ chỉ khiến phái bảo thủ đắc thế, cho nên ở mặt ngoài vẫn có thể duy trì vẻ hòa thuận. Chỉ là sau lưng lại không ngừng có những động tác nhỏ. Những bất hòa khác thì cũng thôi, bất hòa trong nội bộ phái biến pháp kỳ thật vẫn là do Vương An Thạch. Vương An Thạch tuy bị bãi bỏ chức vị tể tướng, nhưng danh vọng của y trong phái biến pháp vẫn không người nào có thể lay động, trong đó phái biến pháp do Hàn Giáng đứng đầu vẫn luôn cố gắng thuyết phục Triệu Húc, hy vọng có thể để Vương An Thạch quay trở lại cầm quyền. Tuy nhiên số ít người như Lã Huệ Khanh lại lo lắng là sau khi Vương An Thạch trở về sẽ ảnh hưởng đến quyền lực và địa vị của họ. Ngoài ra sau khi trải qua biến pháp lúc trước, bọn họ cũng không cho rằng thủ đoạn cứng rắn của Vương An Thạch là đúng đắn, cho rằng mình có thể làm tốt hơn Vương An Thạch, cho nên đám người Lã Huệ Khanh không hề hy vọng Vương An Thạch quay trở lại, điều này đã trở thành mâu thuẫn lớn nhất trong nội bộ phái biến pháp. Sau khi Lã Huệ Khanh cầm quyền không lâu, Trịnh Hiệp từng dâng Lưu Dân Độ lại lần nữa dâng tấu lên cho Triệu Húc, lần này y biến Lã Huệ Khanh thành đối tượng xăm tấu. Tuy nhiên Lã Huệ Khanh lại không phải quả hồng mềm, không ngờ lại gán cho Trịnh Hiệp tội phỉ báng, sau đó giáng chức đến Đinh Châu làm một quan nhỏ biên quản. Vốn danh tiếng của Trịnh Hiệp tuy lớn, nhưng chức quan lại không lớn, cho nên Lã Huệ Khanh giáng chức y đi nơi khác làm quan căn bản không được xem là đại sự gì, nhưng Lã Huệ Khanh người này thủ đoạn tàn nhẫn, để đả kích đối thủ thì trước giờ không hề từ thủ đoạn gì, gã có thù cũ với đệ đệ của Vương An Thạch là Vương An Quốc, lúc đầu khi Vương An Thạch dùng Lã Huệ Khanh, Vương An Quốc từng khuyên Vương An Thạch, y cho rằng Lã Huệ Khanh là một tiểu nhân gian tà, bảo Vương An Thạch phải cẩn thận. Đáng tiếc Vương An Thạch không hề để trong lòng, chuyện này sau khi Lã Huệ Khanh biết được. Cũng rất căm thù Vương An Quốc, thế là lần này mượn chuyện Trịnh Hiệp, không ngờ lại vu cáo Vương An Quốc là đồng đảng của Trịnh Hiệp, sau đó bãi luôn cả chức quan của y. Vương An Quốc là em trai ruột của Vương An Thạch, tuy chính kiến của hai người trong biến pháp bất đồng, nhưng Lã Huệ Khanh thân là một thành viên trong phái biến pháp. Không ngờ lại ra tay với Vương An Quốc, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là nhằm vào Vương An Thạch, càng khiến người khác không ngờ tới chính là Vương An Quốc vốn sức khỏe không được tốt, lần này lại gặp phải loại án oan này, kết quả trong lúc nóng giận không ngờ lại mắc bệnh nặng. Không lâu sau liền bệnh mà chết, điều này khiến Vương An Thạch thân là huynh trưởng vô cùng đau buồn, đồng thời cũng khiến giữa y và Lã Huệ Khanh triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tuy nhân phẩm của Lã Huệ Khanh có vấn đề, nhưng vô cùng có năng lực, hơn nữa lại giỏi trong việc dụng mưu. Vốn khi Vương An Thạch bị bãi bỏ chức vị tể tướng, đã tiến cử Hàn Giáng kế nhiệm chức vị thừa tướng của mình, Lã Huệ Khanh thì làm trợ thủ cho Hàn Giáng, đáng tiếc chỉ mới vẻn vẹn một năm, không ngờ Hàn Giáng đã không thể áp chế nổi Lã Huệ Khanh, đại quyền biến pháp lại rơi vào tay của Lã Huệ Khanh. Nhìn thấy quyền lực trong tay mình từng chút một bị Lã Huệ Khanh cướp đi. Hàn Giáng cũng không cam lòng, hơn nữa y biết chỉ có Vương An Thạch quay trở lại mới có thể áp chế được Lã Huệ Khanh, thế là y càng tăng thêm tần suất khuyên nhủ Triệu Húc, kết quả cuối cùng Triệu Húc cũng bị y khuyên đến hơi dao động, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, không ngờ lại lần nữa triệu Vương An Thạch vào kinh, và còn khôi phục chức vị tể tướng cho y, Lã Huệ Khanh cũng không nghĩ tới không ngờ Triệu Húc lại đồng ý để Vương An Thạch hồi kinh, liền vô cùng sốt ruột, vốn định khuyên Triệu Húc thay đổi chủ ý, nhưng khiến gã không thể ngờ được đó là Vương An Thạch không ngờ chỉ trong vẻn vẹn 7 ngày đã trở về kinh nhậm mệnh. Điều này khiến Lã Huệ Khanh muốn phản đối cũng không còn kịp nữa, trong lúc nhất thời Vương An Thạch lại lần nữa khôi phục vị trí tể tướng, chỉ là lần này mâu thuẫn giữa y và Lã Huệ Khanh đã không thể nào xoa dịu được nữa, sự tan rã trong nội bộ phái biến pháp cũng đã là kết cục đã định. Ha ha, lần này thì hay rồi, Vương An Thạch lần nữa vào triều, Lã Huệ Khanh lại định tự lập, lại thêm Tư Mã Quan có ân oán với hai người này. Lần này kinh thành thật đúng là sẽ náo nhiệt rồi. Trong phòng bao của một tửu lâu ở cảng Quảng Châu, Triệu Nhan cười lớn mở miệng nói, ngoại trừ hắn ra. Trong phòng bao còn có đám người Vương Sư Ước, Tô Thức, Thái Kinh. Nói ra thì Thái Kinh cũng rất giảo hoạt, từ khi bị Triệu Nhan nắm thóp, hiện giờ đã triệt để đầu nhập vào chỗ Triệu Nhan, công việc biến pháp ở Quảng Châu bên này cũng đã hoàn toàn ngừng lại rồi. Ôi, vốn là một biến pháp hay, lại vì vương tướng không biết dùng người, khiến cho dân chúng trong thiên hạ oán thán vang vọng cả đất trời, hiện giờ ngay cả nội bộ tân đảng cũng tan rã rồi, xem ra lần này biến pháp không còn khả năng có thể thành công rồi. Lần này Vương Sư Ước cũng mở miệng thở dài, tuy y vẫn ở Quảng Châu, nhưng lại hết sức chú ý đến biến pháp ở Kinh Thành. Vốn lúc mới bắt đầu, y cũng có thái độ ủng hộ biến pháp, nhưng theo thời gian, y cũng nhìn ra được đủ loại vấn đề trong biến pháp, hiện giờ đã triệt để thất vọng với biến pháp rồi. Vương Phò Mã nói rất đúng, lúc đầu khi ta gặp Lã Huệ Khanh, đã cảm thấy người này là một tên tiểu nhân gian nịnh, hiện giờ xem ra quả nhiên là vậy, chỉ đáng tiếc vương tướng quý tài của gã, lại không ngờ nuôi dưỡng ra cho mình một kẻ địch. Lúc này Thái Kinh cũng nói với vẻ mặt đau đớn, chỉ là Triệu Nhan ở bên cạnh nghe đến đây lại không nói gì cả, thầm nghĩ trong lòng da mặt của Thái Kinh quả là dày. Bản thân y vốn là gian nịnh đệ nhất thiên hạ mà còn có mặt mũi để nói người khác. Ôi, ta vốn cho rằng cùng với việc vương tướng bị bãi bỏ chức vị, chuyện biến pháp sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng hiện giờ vương tướng lại lần nữa vào kinh, điều này liệu có mang lại thay đổi cho biến pháp hay không? Hiện giờ bách tính trong thiên hạ có thể nói là vô cùng chán ghét tân pháp, nếu chẳng may vẫn tiếp tục thi hành tân pháp như lúc trước, e là sẽ dẫn đến đại loạn mất. Lúc này Tô Thức cũng mở miệng nói, y vốn không có cái nhìn tốt với biến pháp, hiện giờ điều lo lắng nhất là sau khi Vương An Thạch được phục chức. Sẽ khiến biến pháp khôi phục lại bộ dáng lúc trước, đến lúc đó chỉ sợ là thiên hạ sẽ thật sự đại loạn mất. Chuyện biến pháp đã không còn hy vọng rồi, cho dù là vương tướng lần này lần nữa chủ quản. Chỉ sợ là cũng không thể được bệ hạ hoàn toàn tin tưởng như trước kia được nữa, có điều hiện giờ ta lo lắng nên làm thế nào để thu dọn chuyện biến pháp, lỡ không cẩn thận thì có thể khiến cho cục diện chính trị bất ổn mất. Lần này Tô Triệt bỗng nhiên mở miệng nói, con mắt chính trị của y giỏi hơn Tô Thức nhiều, liếc mắt là có thể nhìn ra được hiện giờ cho dù là Vương An Thạch thì cũng không thể xoay chuyển thế cục được. Cho nên con đường làm quan của y cũng đã định sẵn là sẽ đi được xa hơn so với Tô Thức. Tử Do nói rất đúng, chuyện biến pháp đã không thể xoay chuyển được nữa, hiện giờ chỉ chờ xem triều đình thu dọn thế nào thôi, chỉ là... Khi Triệu Nhan nói đến đây, bỗng nghĩ tới trong lịch sử cũ, thời gian Vương An Thạch đảm nhiệm vị trí tể tướng lần thứ hai chẳng hề dài, chỉ gần một năm liền bị sa thải, chỉ là những ảnh hưởng của biến pháp rất lâu sau vẫn chưa chấm dứt, thậm chí từ nghĩa rộng mà nói, tranh chấp giữa đảng cũ và đảng mới trong triều đình vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Bắc Tống bị diệt vong. Chính vì cuộc biến pháp này không được thu dọn kịp thời, từ đó dẫn đến tranh chấp giữa các đảng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí khiến Bắc Tống sớm ngày diệt vong. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không khỏi cau mày, trước đây hắn vẫn cảm thấy cao hứng vì biến pháp thất bại, nhưng giờ nghĩ lại, cho dù là biến pháp thất bại, nhưng ảnh hưởng mà biến pháp mang đến chỉ vừa mới bắt đầu, nếu Triệu Húc vẫn xử lý giống như trong lịch sử, chỉ sợ là sẽ khiến cho cuộc tranh đấu trong triều đình càng ngày càng nghiêm trọng. Điện hạ đang phiền não vì chuyện gì? Lúc này Tô Thức nhìn thấy Triệu Nhan cau mày. Liền không kìm nổi mở miệng hỏi. Cái này? Đương nhiên là Triệu Nhan không thể nói là mình biết rõ lịch sử, bởi vậy chỉ đành chuyển đề tài nói, không có chuyện gì, chỉ là nghĩ tới những tin tức mà những ngày này kinh thành truyền tới, nói là có vài đại thần kiến nghị dụng binh với Liêu Quốc, nhưng những người này lại không nghĩ thử xem, với tình huống hiện giờ của Đại Tống ta, làm thế nào để dụng binh với Liêu Quốc? Chương 665, Hà Bắc Quân. Trong quân doanh ngoài thành phủ Hà Giang, khi mà phía đông chân trời vẫn đen như mực, trong quân doanh đã vang lên tiếng trống thao luyện buổi sớm, cùng với ba tiếng trống vang lên, tất cả binh sĩ đều đã tập hợp xong, dựa theo quy củ của quân doanh, nếu ba hồi trống mà vẫn chưa đến, cho dù là ai cũng phải hầu quân pháp, cho nên ai cũng không dám đến trễ. Giáo trường to như vậy đứng đầy người, nhưng lại yên tĩnh không tiếng động. Không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh lạ nào, càng không có ghé đầu chụm tai, thậm chí có không ít lão binh ở đây vẫn còn nhớ, mấy năm trước khi những tướng quân trẻ tuổi kia vừa đến. Bởi vì quân kỷ không nghiêm y đã chém liên tiếp mười mấy tướng sĩ, đầu người máu chảy đầm đìa lăn trên mặt đất, từ đó về sau không còn ai dám mạo hiểm nữa. Hồ Diên Khánh đứng ở trên đài sàn đấu võ nhìn những tướng sĩ quân kỷ nghiêm minh ở bên dưới, trong lòng cũng rất hài lòng mà gật gật đầu. Mấy năm trước y được điều từ Tây quân đến Hà Bắc quân, muốn chấn chỉnh Hà Bắc quân, lúc vừa đến, Hà Bắc quân dưới tay y quả thật là yếu đến rối tinh rối mù, thậm chí có những binh sĩ ngay cả binh khí cũng bán đi để lấy tiền đánh bạc, mặt khác những người này không đánh giặc được. Ấy thế mà lại hoành hành ngang ngược bắt nạt người khác ở Hà Giang Phủ, quả thật là không khác biệt gì với lũ du côn côn đồ. Nhìn thấy tình hình Hà Bắc quân bại hoại đến vậy, Hồ Diên Khánh lập tức bắt tay vào việc chấn chỉnh. Y trước tiên là dùng thủ đoạn tanh máu xử lý một lũ tướng sĩ tội ác tày trời, từ đó tạo dựng uy nghiêm cho bản thân mình, sau đó lại dùng cách luyện binh học được từ trường quân đội mà nghiêm khắc thao luyện thủ hạ Hà Bắc quân. Kết quả sau mấy năm cố gắng, hiện giờ Hà Bắc quân cuối cùng cũng xem như là đã khôi phục được bộ dáng cường quân lúc đầu, hiện giờ chỉ thiếu cơ hội để họ lên chiến trường. Rèn luyện một phen. Cuối cùng người có thể sống sót mới được xem như cường quân chân chính. Nghĩ đến sự bại hoại của Hà Bắc quân ngày trước, lại nhìn nhánh quân đội kỷ luật nghiêm minh trước mắt này, trong lòng của Hồ Diên Khánh cũng thấy tự hào, tuy nhiên tự hào thì tự hào, những bài thao luyện cần thiết thì vẫn không thể qua loa chút nào được, liền lệnh toàn quân mang theo đồ nặng mà chạy. Chạy mấy vòng dọc theo tường thành Hà Giang Phủ, hơn nữa nhất định phải về trước giờ điểm tâm, nếu không thì tất cả đều không đạt yêu cầu, điểm tâm khẳng định là sẽ không có. Hồ Diên Khánh ra lệnh cho những tướng sĩ phía dưới chạy dọc theo tường thành. Bản thân y cũng không nghỉ ngơi, mà cùng chạy cùng với những tướng sĩ này. Trên thực tế từ sau khi y đến Hà Bắc Quân, mỗi lần đều cùng huấn luyện với các tướng sĩ, cho dù ngã bệnh, nhưng chỉ cần có thể đứng lên, y cũng sẽ không nghỉ ngày nào, bình thường ăn cơm nghỉ ngơi đều cùng với các tướng sĩ, cũng chính vì những hành động đồng cam cộng khổ cùng với các tướng sĩ này của y, khiến các tướng sĩ cùng với việc sợ y, cũng đồng thời nảy sinh niềm kính phục trong lòng đối với y. Có thể nói là hiện giờ Hồ Diên Khánh đã hoàn toàn xây dựng nên uy vọng của mình trong quân. Không còn ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của y nữa. Hồ Diên Khánh dẫn theo những tướng sĩ thủ hạ chạy dọc theo tường thành, lúc này phía chân trời phương đông đã hừng sáng, cửa thành cũng đã mở ra, thỉnh thoảng còn có dân chúng ra vào, lúc những dân chúng này nhìn thấy nhánh quân đội đang chạy bộ, có không ít người ồ ạt hành lễ với Hồ Diên Khánh, bởi vì trước khi Hồ Diên Khánh đến, Hà Bắc Quân của ngoại thành đã trở thành bá chủ một phương Hà Giang Phủ, dân chúng trong thành đều phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng từ khi vị tướng quân trẻ tuổi này đến, chẳng những diệt trừ khối u ác tính này của Hà Giang Phủ, mà còn huấn luyện ra một nhánh quân hùng mạnh. Hà Giang Phủ vốn nằm kế Liêu Quốc, thường xuyên bị quân Liêu xuôi nam cướp lương thực, nhưng từ khi Hồ Diên Khánh đến, đã nhiều lần tiêu diệt đám lâu la này của Liêu Quốc, khiến cho Liêu quân không dám đến nữa, cho nên dân chúng đều vô cùng cảm kích y. Nhìn thấy dân chúng hành lễ với mình, Hồ Diên Khánh cũng gật đầu với bọn họ, lúc đầu khi ở trường quân đội y từng nghe Triệu Nhan nói qua, dân chúng là hòn đá tảng của quốc gia, mà quân nhân sống là để bảo vệ những hòn đá tảng này, nếu một quân đội ngay cả dân chúng của mình mà cũng không thể bảo vệ được, vậy thì bọn họ còn có công dụng gì? Hồ Diên Khánh mang theo tướng sĩ thủ hạ hô khẩu hiệu chạy một vòng quanh Hà Giang Phủ. Cuối cùng trở về quân doanh ăn điểm tâm, ngay sau đó liền bắt đầu một ngày huấn luyện căng thẳng, Hồ Diên Khánh chẳng những đánh giặc giỏi, luyện binh cũng cực kỳ nghiêm khắc. Y dựa vào phương pháp luyện binh học được từ trường quân đội, định ra bài tập tương ứng cho Hà Bắc Quân, đồng thời loại bỏ những kẻ yếu trong quân, thu vào càng nhiều người trẻ tuổi khỏe mạnh vào quân. Chỉ đáng tiếc Hà Bắc nơi này tuy thường có đám lâu la Liêu quân xuôi nam, nhưng lại không giống với Tây quân thường xuyên đánh lớn với Tây Hạ, cho nên Hà Bắc Quân hiện giờ vẫn quá thiếu kinh nghiệm thực chiến, thậm chí nếu so với Liêu quân ở đối diện, y vẫn cảm thấy vẫn còn kém một chút. Buổi huấn luyện buổi sáng kết thúc, Hồ Diên Khánh ăn xong cơm trưa đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc này lại bỗng nhiên nhận được thông báo, nói là bên ngoài có người cầu kiến, hơn nữa còn tự xưng là người nhà của Hồ Diên Khánh, điều này khiến y không khỏi sửng sốt, liền chạy ra khỏi quân doanh, kết quả chỉ thấy ngoài quân doanh có một người trẻ tuổi lớn tuổi hơn y một chút đang đứng đó, mà khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, Hồ Diên Khánh cũng liền vui mừng không xiết kêu lên, thập. Tam ca, sao huynh lại đến đây? Người tới chính là đường huynh của Hồ Diên Khánh. Hồ Diên Ngôn, đứng thứ 13 trong những người đồng lứa với Hồ Diên Khánh, chỉ là Hồ Diên Ngôn không giống với Hồ Diên Khánh cùng với Hồ Diên Bình vào quân đội, y vẫn luôn không thích đánh giặc, mà lại vô cùng hứng thú với việc đọc sách, điểm này giống như Hồ Diên Khánh ngày trước, cũng chính vì vậy, cho nên trong gia tộc tình cảm của hai người cũng là tốt nhất. Tuy Hồ Diên Ngôn thích đọc sách, nhưng Hồ Diên gia bọn họ ngoại trừ Hồ Diên Khánh đầu óc nhanh nhạy, những người khác đều chẳng ra gì. Cho nên Hồ Diên Ngôn tuy là thích đọc sách, nhưng lại không có được cái chức danh gì, cuối cùng chỉ có thể nương nhờ vào sức mạnh của gia tộc mà tiến vào quốc tử giám. Sau khi tốt nghiệp làm một chức quan nhỏ, hơn nữa còn trong vùng Hà Bắc, sau khi Hồ Diên Khánh đến Hà Bắc vẫn luôn thư từ qua lại với Hồ Diên Ngôn, y cũng từng muốn đi bái phỏng vị huynh trưởng tình cảm tốt nhất này của mình, nhưng vì quá bận rộn nên mãi vẫn chưa có cơ hội, lại không ngờ rằng hôm nay Hồ Diên Khánh lại đích thân đến đây. Ha ha! Mấy năm không gặp, Khánh ca nhi đệ không ngờ đã trở nên cao lớn uy mãnh, nào còn chút gì bộ dáng đứa nhóc béo nữa, vừa nãy suýt nữa vi huynh nhận không ra đấy. Hồ Diên Ngôn nhìn thấy Hồ Diên Khánh cũng cười lớn một tiếng rồi nói, tuổi của y lớn hơn Hồ Diên Khánh một chút. Lúc đầu sau khi Hồ Diên Khánh vào trường quân đội, y cũng rời khỏi kinh thành đi đất khách làm quan, cho nên những năm này vẫn không hề gặp Hồ Diên Khánh, hiện giờ bỗng thấy một đại hán khôi ngô đi ra. Nếu không phải tướng mạo của đối phương còn có chút quen thuộc, chỉ sợ là y căn bản không dám tin người trước mắt chính là Hồ Diên Khánh suốt ngày ôm sách vở kia nữa. Nghe thấy lời trêu của vị đường huynh này, Hồ Diên Khánh cũng cười ha hả, những năm này y quả thật là đã thay đổi quá nhiều, có lúc ngay cả bản thân y cũng không dám tin vào những thay đổi trên người mình, tuy nhiên những thay đổi này đối với y mà nói lại là một chuyện tốt. Lúc trước y thích đọc sách làm quan văn, nhưng hiện giờ lại trở thành võ tướng, nhưng như vậy lại càng phù hợp với gia phong nhà Hồ Diên bọn họ, nếu có thể đích thân thu phục vùng Yến Vân, vậy thì càng tốt hơn, dù gì thì đó cũng là tâm nguyện cả đời của lão tổ nhà họ. Một trong ba chuyện vui nhất đời người đó là tha hương gặp người quen cũ, càng huống hồ gì còn là gặp vị đường huynh tình cảm sâu đậm, bởi vậy Hồ Diên Khánh cũng rất hưng phấn, liền mời Hồ Diên Ngôn vào quân doanh. Hồ Diên Ngôn tuy là quan văn, nhưng dù gì cũng xuất thân từ tướng môn, khi vào quân doanh thấy bên trong cảnh vệ xâm nghiêm. Những tướng sĩ gặp được đều tinh thần phấn chấn, thân thể cường tráng, quân kỷ lại càng thêm nghiêm minh vô cùng, điều này khiến y không khỏi khen ngợi không ngớt lời với Hồ Diên Khánh, thậm chí còn vỗ vai y nói tổ huấn thu phục Yến Vân phải giao cho y rồi. Hồ Diên Khánh dẫn theo đường huynh đến chỗ ở của mình, khi biết đối phương vì quá vội vã nên vẫn chưa ăn cơm, liền lập tức sai người chuẩn bị một phần thức ăn đến đây, tuy nhiên chỗ y không có bếp riêng, lúc thường y cũng là cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, cho nên thức ăn đưa đến cũng là thức ăn của trưa nay, thoạt nhìn có chút đơn sơ. Điều này khiến Hồ Diên Khánh có chút ngượng ngùng nói, thập tam ca xin đừng ghét bỏ, chỗ ta chỉ có thức ăn trong quân doanh, đợi đến trưa ta mời huynh đi Thanh Tiêu lâu lớn nhất Hà Giang phủ uống rượu, mỹ vị nơi đó có thể nói là vô cùng nổi tiếng, thậm chí còn học được một vài món ngon từ kinh thành, mùi vị tuy không giống lắm, nhưng cũng là món ngon khó có được. Ha ha, để xem thập tam ca đệ thành người nào rồi, ta nói cho đệ biết, mấy tháng này ta ngay cả miếng thịt cũng không có mà ăn, chỗ này của đệ thế mà còn có thịt, quả thật là khó có được. Hồ Diên Ngôn lại không hề có chút ghét bỏ nào, mà ngược lại nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt nuốt nước bọt, sau đó dùng đũa gắp miếng thịt kho tàu nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa khen, thịt kho tàu này truyền từ trong trường quân đội, hiện giờ gần như đã trở thành một món ăn quen thuộc của nhà ăn quân doanh, điều này cũng khiến cho nhu cầu đối với thịt heo của Đại Tống tăng mạnh, không ít bách tính thậm chí đã bắt đầu lấy việc nuôi heo làm nghề nghiệp chính. Hồ Diên Ngôn nói xong liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, giống như là thức ăn ở quân doanh vô cùng ngon vậy, tuy nhiên Hồ Diên Khánh lại biết, thức ăn trong quân doanh tuy là không thiếu thịt, nhưng đều là món thập cẩm, cũng chỉ có món thịt kho tàu coi như là không tệ, những món ăn khác căn bản chẳng ra sao, hơn nữa y cũng biết trước kia khi Hồ Diên Ngôn còn ở kinh thành vô cùng kén chọn, không ngon thì không ăn, nhưng hiện giờ đối phương giống như quỷ đói vậy, điều này khiến Hồ Diên Khánh bắt đầu nghi ngờ cái người trước mắt mình này rốt cuộc có phải là đường huynh của mình hay không. Hồ Diên Khánh xử lý đồ ăn ở trước mặt như cuồng phong quét qua, thậm chí ngay cả canh rau y cũng đổ vào cơm ăn sạch, cuối cùng còn đổ một ly nước vào trong chén khuấy lên, sau đó lại một hơi uống sạch. Lần này Hồ Diên Khánh thật sự là đã bị dọa sợ, sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng nói, thập tam ca, huynh mấy ngày rồi không ăn cơm sao? Gì mà mấy ngày chưa ăn cơm, ta chỉ là chưa ăn cơm trưa thôi. Hồ Diên Ngôn lại cười mở miệng đáp, y biết khẳng định là Hồ Diên Khánh đã bị bộ dạng của mình dọa sợ rồi, tuy nhiên sau khi trải qua chuyện trước đây, y đã từng thề là tuyệt đối sẽ không lãng phí chút lương thực nào nữa, cho nên mỗi lần ăn cơm đều phải ăn sạch sành sanh. Nhưng huynh, Hồ Diên Khánh vẫn không hiểu lắm, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Tuy nhiên lúc này Hồ Diên Ngôn lại thở dài giải thích, Khánh ca nhi. Tình hình hạn hán nơi Hà Giang phủ bọn đệ không nghiêm trọng cho lắm. Nhưng huyện thành nơi ta nhậm chức lại là ngàn dặm đất cằn cội, dân chúng trong huyện gần như là không thu hoạch được chút quả, hạt nào, vì để cứu tế dân chúng, ta đã dốc hết bổng lộc của mình ra, vợ con trong nhà cùng ta ăn cháo loãng mấy tháng trời, cũng may Lăng Vương Điện Hạ chuyển lương thực từ phương Nam đến, mới khiến cho bách tính nơi ta cai trị không đến nỗi phải chết đói. Nghe thấy Hồ Diên Ngôn nhắc đến trận hạn lớn trước kia, Hồ Diên Khánh cuối cũng đã hiểu vì sao vị đường huynh này của mình lại thay đổi nhiều như vậy. Liền không khỏi cảm thấy có chút thổn thức, tuy nhiên lúc này Hồ Diên Ngôn bỗng thay đổi thần sắc nói, Khánh ca nhi, vì huynh ta lần này cố ý đến đây, là có một chuyện động trời cần bẩm báo, còn về xử lý như thế nào, thì phải dựa vào ý kiến của đệ rồi. Chương 666, Lã Huệ Khanh loạn chính. Hồ Diên Ngôn ở lại chỗ Hồ Diên Khánh hai ngày. Trong thời gian này hai huynh đệ nói rất nhiều chuyện, đợi đến lúc đi, Hồ Diên Khánh tặng cho Hồ Diên Ngôn rất nhiều thứ, trong đó đa phần là các loại lương thực mua từ Hà Giang Phủ, bởi vì nạn hán ở huyện Hồ Diên Ngôn cai quản quá mức nghiêm trọng, Hồ Diên Ngôn lại dốc hết của cải trong nhà để cứu trợ thiên tai, kết quả khiến cho cả nhà chỉ có thể hút cháo loãng, Hồ Diên Khánh đau lòng cho mấy cháu trai cháu gái của mình, cho nên mới mua rất nhiều thức ăn, đồ dùng, đối với điều này Hồ Diên Ngôn cũng không khách khí. Thuê hai xe ngựa kéo tất cả về. Tuy nhiên sau khi Hồ Diên Ngôn rời đi, Hồ Diên Khánh lại bỗng đóng cửa vắt óc suy nghĩ, thậm chí còn vắng mặt trong những buổi thao luyện mà bình thường chưa từng vắng mặt qua, điều này khiến quân doanh Hà Bắc Hà Giang Phủ cũng rất chấn động, các tướng sĩ trong quân đội còn thầm nghị luận là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên may mà bình thường Hồ Diên Khánh kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, cho nên cho dù là y không để ý tới, các bài thao luyện trong quân đội vẫn được tiến hành như thường. Kỳ thật cũng không thể trách Hồ Diên Khánh đóng cửa không ra ngoài, mà là lần này Hồ Diên Ngôn đến đã nói cho y biết một chuyện động trời. Không ngờ triều đình bên kia lại chuẩn bị động binh với Liêu Quốc. Tuy là việc này vẫn chưa được xác định, nhưng theo lời của Hồ Diên Ngôn, trong triều đã có vài vị đại thần chủ chốt đã dâng tấu về chuyện này với hoàng đế bệ hạ, nếu Triệu Húc gật đầu, vậy thì sẽ không lâu nữa, e là Đại Tống sẽ triệu tập quân đội tiến công Liêu Quốc, mà Hà Bắc quân này của Hồ Diên Khánh bọn họ chính là được chuẩn bị cho việc tấn công Liêu Quốc. Tấn công Liêu Quốc đoạt lại vùng đất Yến Vân vẫn luôn là tổ huấn trong gia tộc Hồ Diên gia, Hồ Diên Khánh đến Hà Bắc quân chính là để chuẩn bị cho việc này. Hiện giờ triều đình chuẩn bị tấn công Liêu Quốc, theo lý thì Hồ Diên Khánh hẳn là phải vô cùng vui mừng mới phải. Nhưng thực tế thì không phải vậy, Hồ Diên Khánh sau khi biết được tin từ chỗ Đường huynh, không những không vui mừng, mà ngược lại mấy ngày liền âu sầu đến nỗi ngủ không yên. Hồ Diên Khánh không phải là những tướng lĩnh bình thường, y là học viên xuất sắc nhất khóa đầu tiên của trường quân đội, Dương Văn Quảng cũng khen y là soái tài khó gặp của Đại Tống, soái không hề giống với tướng, thân là thống soái chẳng những phải giỏi lãnh binh đánh giặc, mà đồng thời càng phải hiểu thiên thời. Địa lợi và nhân hòa, cho nên Hồ Diên Khánh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trên các phương diện của Đại Tống và Liêu Quốc, tìm kiếm thời cơ đánh Liêu Quốc. Cũng chính vì vậy, cho nên không ai hiểu rõ hơn so với Hồ Diên Khánh rằng hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ tốt để Đại Tống tấn công Liêu Quốc, trước hết là nội bộ Đại Tống không ổn định, sau khi trải qua cải cách, chẳng những đảng cũ và đảng mới tranh giành ngày càng kịch liệt. Dân chúng trong thiên hạ cũng vì tân pháp mà trở nên bàng hoàng âu lo, hơn nữa trận hạn hán ngày trước quét qua Đại Tống càng khiến quốc lực Đại Tống càng thêm suy yếu. Cho nên đối với Đại Tống mà nói, hiện giờ quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt đối không được tự tiện hưng binh. Ngoại trừ nguyên nhân trong nội bộ Đại Tống, mặt khác Liêu Quốc những năm nay dưới sự dẫn dắt của Gia Luật Tuấn, quốc lực khôi phục rất nhanh, tuy là vẫn chưa khôi phục lại trạng thái trước khi nội loạn nhưng cũng không phải là dễ chọc vào. Theo suy đoán của Hồ Diên Khánh, cho dù điều động toàn bộ Hà Bắc quân mà bọn họ xây dựng, chỉ sợ là cũng rất khó đánh hạ Yến Vân, chứ đừng nói tới thượng kinh của Liêu Quốc. Có thể nói nếu hiện giờ Đại Tống tấn công Liêu Quốc thì gần như đều không chiếm được thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, dẫu cho Đại Tống có hỏa khí, nhưng Liêu Quốc bên kia cũng đã sớm có chuẩn bị, cho nên hỏa khí có thể phát huy hiệu quả thần kỳ của nó như với Tây Hạ hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Nếu chẳng may Liêu Quốc tìm được biện pháp khắc chế hỏa khí, vậy thì Đại Tống sẽ mất đi ưu thế duy nhất. Trong tình huống này, Đại Tống căn bản không có cơ hội chiến thắng, cho nên khi Hồ Diên Khánh nghe thấy triều đình chuẩn bị tấn công Liêu Quốc, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là lo lắng và hoảng sợ, lỡ chẳng may triều đình quả thật động thủ với Liêu Quốc, sinh tử của tướng sĩ bọn họ là chuyện nhỏ. Lỡ như vì vậy mà khiến Liêu Quốc phản công Đại Tống, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn đến họa diệt quốc. Cũng chính vì nghĩ đến những mặt trên, cho nên Hồ Diên Khánh mới trằn trọc không ngủ được, cuối cùng y quả thật là không kìm nổi nữa liền viết thư cho Triệu Nhan, hy vọng Triệu Nhan có thể khuyên Triệu Húc, ngàn lần không được tùy tiện khai chiến, nếu không chỉ có thể đem đến tai họa bất tận cho Đại Tống. Triệu Nhan kỳ thật đã nhận được tin triều đình bên kia có người khuyên Triệu Húc đánh Liêu Quốc sớm hơn so với Hồ Diên Khánh, vừa bắt đầu hắn chẳng hề để tâm, bởi vì hắn cảm thấy với sự anh minh của Triệu Húc. Khẳng định trong lúc này sẽ không nghe những lời sàm ngôn này, nhưng với việc những lá thư được liên tục gửi tới, hắn liền có chút không bình tĩnh được nữa, lòng tin đối với Triệu Húc cũng bắt đầu phai đi, bắt đầu thật sự trở nên lo lắng. Lại nói tiếp thứ chuyện ngu xuẩn như tấn công Liêu Quốc vẫn có liên quan đến việc tranh giành giữa hai đảng mới và cũ, hơn nữa kẻ khởi xướng vụ này chính là tên Lã Huệ Khanh đã phản bội Vương An Thạch, từ khi Vương An Thạch khôi phục lại chức vị tể tướng, đối với thứ người phản bội lại mình như Lã Huệ Khanh. Vương An Thạch cũng ra sức chèn ép. Thậm chí còn đoạt đi hơn nửa quyền lực từ trong tay y, hiện giờ người trong triều đình đều chờ đợi xem trò cười của Lã Huệ Khanh, thậm chí còn có người đoán, rất có thể là Lã Huệ Khanh sẽ bị giáng chức đến tinh thành vừa chiếm lĩnh được kia, nơi đó là nơi còn xa hơi so với Quỳnh Châu, nếu Lã Huệ Khanh đi đến đó, e là cả đời cũng đừng nghĩ tới việc trở lại nữa. Tuy nhiên Lã Huệ Khanh cũng không phải là người chịu bó tay chịu trói, mắt thấy Vương An Thạch từng chút một đoạt đi quyền lực trong tay mình, khiến sức ảnh hưởng của y trong triều càng ngày càng nhỏ, Lã Huệ Khanh cũng gấp đến đỏ cả mắt. Gã là một kẻ cực kỳ am hiểu nắm bắt lòng người, những năm trong triều này, gã đã nắm rất rõ tâm tư của Triệu Húc, biết khát khao, lý tưởng lớn nhất của Triệu Húc là gì, cho nên vì bảo vệ vị trí của mình, không ngờ gã lại phạm vào sai lầm to lớn nhất thiên hạ, dâng thư lên Triệu Húc đề nghị tấn công Liêu Quốc. Lã Huệ Khanh vô cùng thông minh, gã biết Triệu Húc không phải hôn quân, cũng biết với tình hình hiện giờ của Đại Tống, kỳ thật là bất lợi trong việc động binh, nhưng gã lại khuyên Triệu Húc từ một phương diện khác, đó chính là bởi vì chuyện cải cách, khiến cho dân chúng trong thiên hạ oán thán dậy đất trời. Cũng có chút chán ghét đối với triều đình, cho nên hiện giờ không bằng hưng binh tấn công Liêu Quốc, một là có thể thay đổi lực chú ý của bách tính trong thiên hạ, hai là có thể thu hồi Yến Vân, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà các hoàng đế Đại Tống trước giờ đều chưa thể hoàn thành. Ba là mượn chuyện này để răn đe bách tính trong thiên hạ, tăng uy tín của triều đình. Khi Triệu Húc vừa nghe lời đề nghị hưng binh với Liêu Quốc này của Lã Huệ Khanh, cũng cảm thấy gã đang hồ nháo, nhưng đợi đến khi Lã Huệ Khanh đưa ra ba lý do, Triệu Húc lại có chút do dự, bởi sở dĩ y quyết tâm thi hành cải cách chủ yếu là vì mượn việc này để tăng cường thực lực của Đại Tống. Từ đó mà thu hồi Yến Vân, thậm chí tiêu diệt Liêu Quốc, trở thành một vị vua vĩ đại như Đường Thái Tổ. Chỉ là hiện giờ cải cách thất bại, cũng tạo nên đả kích không nhỏ đối với y, cho nên Triệu Húc cũng muốn tăng thêm chút tự tin cho bản thân, mà cách tốt nhất là dùng một trận thắng lớn để chứng minh bản thân. Cũng chính vì sâu trong lòng Triệu Húc có loại suy nghĩ này, lại thêm những cái gọi là ích lợi mà Lã Huệ Khanh nêu ra ở trên, khiến cho Triệu Húc vô cùng động tâm với đề nghị tấn công Liêu Quốc, thậm chí còn đặc biệt triệu tập quần thần nghị sự. Tuy nhiên lần này những nhân vật chủ chốt của hai đảng cũ và mới lại thống nhất với nhau một cách ngoài ý muốn. Cho dù là Vương An Thạch hay là Tư Mã Quang đều kiên quyết phản đối tấn công Liêu Quốc, cho dù là người vô cùng cứng đầu cho rằng cải cách không hề thất bại như Vương An Thạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đại Tống hiện giờ vì cải cách mà đại thương nguyên khí, quả thật không phải là lúc để động binh. Triệu Nhan sau khi biết Triệu Húc động tâm với đề nghị tấn công Liêu Quốc, cũng hoảng hồn, ngay sau đó lại nhận được thư của không ít người đưa tới, đều là thỉnh cầu hắn khuyên Triệu Húc ngàn vạn lần không được kích động, thư của Hồ Diên Khánh cũng là một trong những bức thư đó. Bởi vì bọn họ đều biết cả Đại Tống cũng chỉ có Triệu Nhan ra mặt mới có thể thay đổi suy nghĩ của Triệu Húc. Kỳ thật cho dù những người này không nói, Triệu Nhan cũng không muốn Triệu Húc tấn công Liêu Quốc trong thời gian này, cho nên hắn lập tức viết một bức thư thật dài cho Triệu Húc, phân tích với y tình hình hiện giờ của Đại Tống, cùng với những hậu quả nghiêm trọng nếu chiến bại có thể gây ra. Ở cuối thư Triệu Nhan càng thêm dùng lời lẽ khẩn thiết khuyên Triệu Húc không nên vọng động, cho dù là cải cách thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là Đại Tống không có cách để giải quyết những sai lầm trong nước. Hơn nữa hiện giờ Triệu Húc đang tuổi tráng niên, thứ có chính là thời gian có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Thư của Triệu Nhan nhanh chóng đến được tay của Triệu Húc, Tư Mã Quang và Vương An Thạch hai người cũng đều đang đợi bức thư này của Triệu Nhan. Trên thực tế hai người họ đều là nhóm người đầu tiên viết thư cho Triệu Nhan, mời hắn khuyên bảo Triệu Húc, hiện giờ cuối cùng đã đợi được thư của Triệu Nhan, bọn họ cũng lập tức tiến cung khuyên Triệu Húc, đồng thời xăm tấu Lã Huệ Khanh mê hoặc chủ thượng, phải giết. Triệu Húc sau khi nhận được thư khuyên bảo của Triệu Nhan, tâm tư tấn công Liêu Quốc cũng hơi dao động, lại thêm Vương An Thạch và Tư Mã Quang đều cùng đến khuyên giải, khiến y cảm nhận được lực cản khổng lồ trên triều đình. Cuối cùng vẫn quyết định thu hồi tâm tư tấn công Liêu Quốc, tuy nhiên đây chỉ là tạm thời, bởi y không hề nghe theo xăm tấu đề nghị trừng trị Lã Huệ Khanh của Vương An Thạch và Tư Mã Quang, mà vẫn để Lã Huệ Khanh đảm nhận chức vụ quan trọng tham chính tri sự, làm trợ thủ cho thừa tướng. Điều này nói rõ y vẫn chưa từ bỏ ý định với việc tấn công Liêu Quốc. Ôi, đại ca thật đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định, phải làm sao bây giờ? Triệu Nhan ở trong thư phòng cầm hồi âm của Triệu Húc. Tuy là trên thư Triệu Húc nói y đã bỏ đi ý nghĩ tấn công Liêu Quốc, nhưng Triệu Nhan có thể nhìn ra được từ hàng chữ của y là Triệu Húc không hề cam tâm, nói không chừng đợi đến ngày sau khi tình hình Đại Tống chuyển biến tốt đẹp hơn chút, y sẽ nhắc lại chuyện cũ, Lã Huệ Khanh không bị xử lý chính là một minh chứng tốt nhất.

cho nên việc khuếch trương thủy sư này quả thật là quá mẫn cảm, Từ Nguyên. Không thể không lo lắng là Triệu Húc ở trong kinh thành sẽ suy nghĩ nhiều, cho dù là hiện giờ Triệu Húc đồng ý cho khuếch trương thủy sư. Nhưng có trời mới biết là y sẽ có suy nghĩ gì. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Từ Nguyên, Triệu Nhan sao có thể không biết hậu quả mà việc khuếch trương thủy sư có thể mang lại, tuy nhiên lúc này hắn lại nói với vẻ mặt kiên nghị, không thể lo được những chuyện này nữa, đại ca đã động tâm tư với việc đánh Liêu Quốc, tuy là hiện giờ may mà đã bỏ đi suy nghĩ này, nhưng với hiểu biết của ta đối với y, chỉ sợ là nhiều nhất 1-2 năm nữa, chỉ cần Đại Tống khôi phục chút nguyên khí, y nhất định sẽ động thủ với Liêu Quốc, đến lúc đó chẳng may. Chiến bại, vậy sẽ là đại họa, cho nên ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cho dù là chuẩn bị cũng có những cách khác. Tại sao nhất định phải nắm trong tay nhiều binh lực đến vậy, lỡ chẳng may việc này khiến bệ hạ nghi kỵ, tam đệ chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Từ Nguyên lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ, kỳ thật theo y thấy, Triệu Nhan căn bản không cần phải ra quyết định khuếch trương thủy sư, biện pháp tốt nhất là Triệu Nhan trở về kinh thành, đích thân khuyên nhủ Triệu Húc, với tình cảm giữa huynh đệ bọn họ, hẳn là có thể khiến Triệu Húc không tùy tiện xuất binh đánh Liêu Quốc. Triệu Nhan đương nhiên là biết suy nghĩ trong lòng của Từ Nguyên, trên thực tế trước đó Từ Nguyên không chỉ nói qua một lần. Chỉ là lần này Triệu Nhan lại cười khổ một tiếng nói, ta biết huynh cảm thấy ta có thể khuyên đại ca bỏ đi suy nghĩ đánh Liêu Quốc, tuy nhiên bản thân ta lại không cho là vậy, ban đầu bởi hôn sự của đại ca, phụ hoàng, mẫu hậu cùng với ta ba người hợp sức lại khuyên nhủ, cuối cùng không dễ dàng gì mới khiến y thay đổi suy nghĩ, sau này chuyện biến pháp lại càng bị phụ hoàng phản đối. Nhưng đại ca sau khi đăng cơ vẫn lập tức tiến hành biến pháp, căn bản không nghe lọt tai ý kiến của người khác. Cho nên hiện giờ dù là ta cũng căn bản không thể khuyên nhủ y được, chỉ có thể giúp y chuẩn bị sẵn từ trước. Nghe thấy Triệu Nhan nói thế, Từ Nguyên cũng không khỏi thở dài một tiếng, sau khi y thành hôn với Thục Quốc công chúa cũng không ít lần tiếp xúc với Triệu Húc, lúc bắt đầu còn cảm thấy Triệu Húc còn được xem là một hoàng đế tốt, ít nhất cần chính yêu dân, điểm này làm rất tốt. Đáng tiếc sau này y phát hiện Triệu Húc trong một vài chuyện quá mức cố chấp, dùng một câu tục ngữ để hình dung là không thấy quan tài không đổ lệ, có vài chuyện, lời khuyên của Triệu Nhan có thể còn có chút hiệu quả. Nhưng một vài chuyện hễ Triệu Húc đã quyết định, Triệu Nhan cũng chỉ đành bất lực. Chương 668, Chiêu Binh, Thượng. Trên một bến tàu nhỏ nằm ở tận cùng phía đông bờ biển Huyền Thương của Hà Giang Phủ, Hồ Diên Khánh mang theo chủ bạc và đô đầu của huyền, ngoài ra còn có một vài nha dịch đang lo lắng chờ, vài người thường xuyên rướng cổ lên nhìn mặt biển xa xa, đáng tiếc ngoài trừ mặt biển thênh thang ra, căn bản là không có con thuyền nào. Huyền Tôn, liệu có phải là ngài nhớ nhầm ngày rồi không? Chúng ta đã chờ ở đây cả buổi trời rồi, ấy thế mà ngay cả bóng dáng con thuyền cũng không có nhìn thấy. Lúc này tên đô đầu mù một mắt mở miệng hỏi, tên đô đầu này trên Trương Hầu. Trước kia cũng là tướng sĩ trong cấm quân, từng tham gia cuộc chiến diệt hạ, chỉ đáng tiếc trên chiến trường bị mù mất một con mắt, lại thêm tuổi cũng đã cao, vì thế liền rút khỏi quân, làm một đô đầu trong nha môn quê nhà Thương Huyền. Y từng mấy lần gặp Hồ Diên Khánh ở trong quân, cũng vô cùng bội phục Hồ Diên Khánh, mà Hồ Diên Ngôn vừa hay là đường huynh của Hồ Diên Khánh, lại thêm Hồ Diên Ngôn lại không có làm giá. Cho nên hai người không chỉ là cấp trên cấp dưới, hơn nữa giao tình cũng không tệ. Không thể nào nhớ sai được, ngày hẹn viết trên thư chính là ngày hôm nay, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên biển chứ. Do đó mà trễ giờ. Lúc này Hồ Diên Ngôn cũng mở miệng nói, khoảng thời gian trước y đi gặp đường đệ Hồ Diên Khánh của mình, thuận tiện tìm hiểu tình hình khôi phục hạn hán ở Hà Giang Phủ và những nơi khác, kết quả phát hiện tình hình nơi mình còn xem như không tệ. Chỉ ít bọn họ thủ nơi bờ biển vẫn còn có thể đánh bắt chút đồ ăn từ biển, không cần bữa nào cũng húp cháo loãng. Đến rồi, các ngươi mau nhìn, trên biển có thuyền đến rồi. Đúng lúc này, chủ bạc Lý Thành đứng bên cạnh Hồ Diên Ngôn chỉ vào mặt biển kêu lớn, bình thường y và Hồ Diên Ngôn có chút không hợp, tuy nhiên đối với chuyện trước mắt này. Ý kiến của hai người lại nhất trí một cách thần kỳ, lúc nhìn thấy thuyền ở trên mặt biển liền kích động mà kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu của Lý Thành, Hồ Diên Ngôn và Trương Hầu cũng đều nhìn về phía mặt biển, kết quả phát hiện trên mặt biển đã xuất hiện bóng dáng cánh buồm, điều này khiến hai người cũng vô cùng hưng phấn, rất nhanh liền nhìn thấy mấy chiếc thuyền xuất hiện trên mặt biển, nhìn kiểu dáng chính là thuyền chiến của Thủy Sư Đại Tống, điều này khiến Hồ Diên Ngôn cuối cùng cũng đã yên lòng, y chờ chính là Thủy Sư Đại Tống. Rất nhanh mấy chiếc thuyền kia liền đến ngoài biển bến tàu Thương Huyền. Sau đó ngừng lại, bởi vì cảng nơi này quá nhỏ, nước cũng không đủ sâu, cho nên chiến thuyền căn bản không vào được, chỉ có thể ngừng ở ngoài biển. Tuy nhiên trên chiến thuyền có thuyền nhỏ được thả xuống, người trên thuyền ngồi thuyền nhỏ đến bến tàu, Hồ Diên Ngôn có thể nhìn ra được người tới toàn bộ đều là quan tướng thủy sư. Rất nhanh thuyền nhỏ liền cập bờ, Hồ Diên Ngôn dẫn theo người tiến lên nghênh đón. Lúc này quan tướng cầm đầu trên thuyền cũng cao giọng cười nói với Hồ Diên Ngôn, chắc hẳn vị này chính là Hồ Diên huyện lệnh, Mạc tướng Vương Thông bái kiến Hồ Diên huyện lệnh. Vương Thông là một đại hán dáng người khôi ngô mặt trâu quai nón, y là một ngu hầu trong thủy sư, lần này đến để phụ trách chuyện chiêu mộ tân binh, mà Thương huyện Hồ Diên Ngôn trưởng quản chính là trạm chiêu binh đầu tiên của y, ngoài ra y cũng biết Hồ Diên Ngôn xuất thân từ tướng môn Hồ Diên gia, hiện giờ lớp trẻ Hồ Diên gia đang vô cùng chói sáng trong quân đội. Ví dụ như Hồ Diên Khánh của Hà Bắc quân, cùng với Hồ Diên Bình trong cấm quân phương Nam, đều tiền đồ vô lượng, cho nên y cũng vô. Cùng khách khí với Hồ Diên Ngôn. Vương tướng quân quá khách khí rồi, tướng quân ngồi chiến thuyền đường xa mà đến. Chắc hẳn là vô cùng vất vả, bổn quan đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu trong thành để đón gió cho tướng quân. Hồ Diên Ngôn cũng hết sức cao hứng nói. Thương huyện nơi này vốn là một trong những nơi bị hạn hán nghiêm trọng nhất. Tuy hạn hán đã đi qua, biển cả mà họ thủ cũng mạnh hơn so với mấy huyện trong nội địa ở phía Tây, nhưng hiện giờ tình huống vẫn vô cùng nghiêm trọng, vẫn có một bộ phận tương đối lão bách tính chỉ có thể một ngày húp ba bữa cháo loãng, cuộc sống lại càng khó khăn, có thể nói cơn hạn hán này khiến nguyên khí bách tính Thương huyện bị tổn hại nặng nề, vẫn chưa biết là đến lúc nào mới có thể khôi phục lại. Hồ Diên Tri huyện quá khách khí rồi. Đám người Mạc tướng vì chiêu binh mà đến. Ngày sau nhất định sẽ thêm không ít phiền toái cho huyện tôn, kính xin huyện tôn chớ ghét bỏ bọn ta. Lúc này Vương Thông cũng khách khí nói, y đến chiêu binh nhất định không thể không nhờ vào sự giúp đỡ của quan phủ địa phương, tự nhiên là phải xây dựng mối quan hệ tốt với quan địa phương, chỉ là quan văn vẫn luôn rất khinh thường võ tướng, Vương Thông vẫn luôn lo lắng là quan địa phương sẽ không phối hợp, may mà y biết Hồ Diên Ngôn xuất thân tướng môn, thế là liền chọn Thương huyện này thành trạm chiêu binh đầu tiên. Hồ Diên Ngôn nghe đến đây cũng lần nữa khách khí thêm mấy câu. Sau đó mời đám quan tướng Vương Thông đến huyện thành dự tiệc, nói ra thì Hồ Diên Ngôn rất vui vì chuyến đi này của đám người Vương Thông, điều này không chỉ vì y xuất thân tướng môn, mà vì hiện giờ cuộc sống của nhân dân trong Thương huyện quả thật là quá khốn khổ, nếu có thể nhập quân, cũng xem như là có một nghề nghiệp tốt. Yến tiệc đón gió mà Hồ Diên Ngôn chuẩn bị cho đám người Vương Thông không phong phú cho lắm, bởi ảnh hưởng của nạn hạn hán. Tình hình kinh tế Thương huyện bị đả kích nặng nề, những tửu lâu hơi lớn một chút đều vì không kinh doanh được mà phải đóng cửa, còn những tửu quán lại càng không kinh doanh. Cho nên Hồ Diên Ngôn chỉ có thể mời đám người Vương Thông đến huyện nha, đồng thời mời một đầu bếp lúc trước của một tửu lâu đến huyện nha nấu ăn khoản đãi đám người Vương Thông. Vương Thông xuất thân từ ngư dân phương Nam, từ nhỏ đã sống ở phương Nam, sau khi tham gia thủy sư cũng vẫn luôn hoạt động ở vùng duyên hải phương Nam. Lần này cũng là lần đầu tiên đến huyện thành phương Bắc, bởi vậy y cũng hết sức tò mò, sau khi đổ bộ vẫn luôn quan sát tình huống xung quanh, có điều khiến y thất vọng chính là, lọt vào tầm mắt toàn bộ đều là những phòng ốc thấp bé, thậm chí dân chúng gặp được đều mặt mày xanh xao. Cho dù là người trẻ tuổi thì thân thể cũng gầy yếu, điều này khiến y không khỏi thất vọng, nếu dân chúng Thương huyện đều ốm yếu như vậy, vậy y khó mà có thể chiêu được sĩ tốt đạt chuẩn. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, Hồ Diên Ngôn cũng không hề vội vàng nói chuyện chính sự, chỉ liên tục mời rượu, quy củ của Hồ Diên gia bọn họ chính là như vậy, chỉ cần mở tiệc mời khách thì phải không ngừng mời rượu, lúc trước Triệu Nhan cũng đã từng lĩnh giáo qua, kết quả bị một đám nam tử Hồ Diên gia vây xung quanh chút rượu, sau đó đau đầu tận mấy ngày sau mới đỡ được một chút, từ đó về sau hắn không bao giờ dám đi dự tiệc nhà Hồ Diên nữa. Sợ là không cẩn thận sẽ bị bọn họ chút rượu tới chết. Người làm lính gần như không ai không uống rượu, đặc biệt là thủy sư như Vương Thông, bởi vì quanh năm phải ra biển, cần thường xuyên uống chút rượu mạnh để xua đi khí lạnh, bởi vậy y và mấy thủ hạ đều tửu lượng sâu như biển, đối với rượu mà đám người Hồ Diên mời đều không cự tuyệt, kết quả Hồ Diên Ngôn và chủ bạc Lý Thành rất nhanh đều không thể uống tiếp nữa, bò dài trên bàn rượu không dậy nổi, tuy nhiên đô đầu Trương Hầu cũng xuất thân từ quân, tửu lượng cũng sâu như biển, cuối cùng cùng đám. Người Vương Thông uống ngang nhau. Kết quả toàn bộ đều say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau, Hồ Diên Ngôn xoa cái đầu vô cùng đau nhức vì say rượu, sau đó tìm Vương Thông, hỏi y chuyện chiêu binh lần này. Kỳ thật cho dù là Hô Diên Ngôn không đến, Vương Thông cũng phải tìm Hô Diên Ngôn để nói chuyện này, dù gì thì lần này thời gian cấp trên cho y không nhiều, nhưng nhiệm vụ lại rất nặng nề, nếu không hoàn thành, e là y cũng sẽ bị trách phạt. Vương tướng quân, không biết lần này các ngươi định sẽ chiêu mộ bao nhiêu tướng sĩ ở Thương huyện? Hô Diên Ngôn biết thường thì võ tướng đều thẳng tính, làm việc trước giờ đều nhanh gọn lẹ. Cho nên y cũng không khách khí, vừa vào liền hỏi thẳng vấn đề. Không dối gì Hô Diên tri huyện, lần này cấp trên giao cho ta nhiệm vụ rất nặng nề, ngài có thấy mấy chiếc chiến thuyền ta mang đến kia không? Cấp trên bảo ta phải nhét đầy tân binh vào những chiếc chiến thuyền đó mới được về, hơn nữa thời gian còn có hạn, cho nên đối với ta mà nói, Thương huyện có thể cung cấp bao nhiêu tân binh, ta liền chiêu bấy nhiêu tân binh, nếu ở Thương huyện ta có thể chiêu đủ nhân số, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Vương Thông thấy Hô Diên Ngôn trực tiếp như vậy, cũng không hề giấu giếm mà mở miệng nói. Y cảm thấy vị tri huyện xuất thân từ tướng môn trước mắt này rất hợp khẩu vị của mình. Thấy Vương Thông nói thế, trên gương mặt của Hô Diên Ngôn cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức suy nghĩ trong một lát rồi nói, Vương tướng quân, Thương huyện ta từ sau trận hạn hán năm trước, dân chúng cũng khốn khổ đến không chịu nổi, không ít người đều không có nổi cơm ăn, lúc trước sau khi nhận được tin tức ngài sẽ đến chỗ chúng ta chiêu binh, ta liền lập tức cho người tìm hỏi dân làng, kết quả không ít thanh niên đều muốn đi lính, với số người của Thương huyện ta, hẳn là cung cấp 1.200 người thì vẫn có thể được. Thương huyện là một huyện lớn. Trong huyện có 3-4 vạn người, ngoại trừ người già, trẻ con và phụ nữ, mặt khác còn có những người đàn ông có độ tuổi không phù hợp, có thể cung cấp được 1-2.000 người tham gia thủy sư đã là rất không dễ dàng, thậm chí đây gần như là số lượng tất cả những người đàn ông phù hợp tổng quân của Thương huyện, đây không phải là phỏng đoán của bản thân Hô Diên Ngôn, mà là số liệu được cung cấp sau khi y điều tra, đương nhiên con số này có thể sẽ có sai lệch lớn, nhưng sẽ không ít hơn ngàn. Người có thể chiêu được binh lực ngàn người ở một huyện đã là rất khó có được. Tuy nhiên lúc này Vương Thông lại cười khổ một tiếng nói, Hồ Diên tri huyện, người có thể không biết, thủy sư chúng ta khác với lục sư, tiêu chuẩn chiêu mộ tân binh cũng khác, Mạc tướng tuy là nóng lòng chiêu binh, nhưng cũng không dám hạ bớt tiêu chuẩn. Ha ha, Vương tướng quân không cần khó xử, bản quan cũng xuất thân từ tướng môn, đương nhiên biết những tiêu chuẩn khắc nghiệt trong việc chiêu binh. Cho nên Vương tướng quân ngài cứ việc đi chiêu, có thể chiêu bao nhiêu thì chiêu bấy nhiêu. Hô Diên Ngôn cũng lập tức cười nói, y đương nhiên là hy vọng Vương Thông có thể chiêu nhiều một chút, như vậy cũng sẽ có thêm càng nhiều đường sống cho bách tính. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, cũng không thể người nào cũng nhét vào trong quân, nếu không Vương Thông cũng không thể về giao phó được. Thấy Hô Diên Ngôn không hề cưỡng ép, Vương Thông cũng không khỏi thở phào. Đồng thời cũng cảm thấy nhiệm vụ đến chiêu binh lần này dường như cũng không khó cho lắm, nếu người nào cũng ủng hộ như Hô Diên Ngôn, hẳn là mình chỉ cần đi mấy huyện thành thì có thể chiêu đủ danh ngạch rồi. Kế đó Hô Diên Ngôn lại cùng thảo luận một số công việc cụ thể trong việc chiêu binh với Vương Thông, có vài chuyện quả thật là cần có sự phối hợp của Hô Diên Ngôn. Cho nên Vương Thông liền tỉ mỉ giải thích một phen, tuy nhiên cuối cùng y chợt nhíu mày nói, Hô Diên tri huyện, hôm qua sau khi ta đổ bộ, dân chúng Thương huyện gặp được đều khá gầy yếu, ngay cả nam tử trẻ tuổi cũng vậy, nếu người ở đây đều vậy, e là căn bản là sẽ không đạt tiêu chuẩn chiêu binh của chúng ta. Nghe thấy Vương Thông nói thế, Hô Diên Ngôn lại vỗ ngực cam đoan nói, Vương tướng quân không cần lo lắng, ngài cũng biết trận hạn hán lớn vào năm trước khiến cho người dân nơi này của ta ngay cả cơm cũng không đủ no, đương nhiên là người nào người nấy đều vô cùng gầy, tuy nhiên Thương huyện chúng ta nằm gần Liêu quốc. Dân phong vô cùng dũng mãnh. Hơn nữa võ phong thịnh hành, nam nhân đều luyện võ từ nhỏ, đều không thiếu gan dạ và sức mạnh, tuyệt đối có thể đạt yêu cầu của thủy sư. Chương 669, Chiêu binh, Trung. Ngoài cửa sổ khi trời vẫn tối mịt, Lưu Quần đã sớm rời giường, chỉ thấy y đi vào sân duỗi cái lưng, sau đó cầm khóa đá ở bên cạnh lên luyện tập vài cái. Phía bắc của Thương huyện bọn họ chính là Liêu quốc, đám liêu binh đó thường xuyên xuôi nam cướp lương thực, Hà Bắc quân đóng trú trước kia căn bản không dùng được, thấy liêu binh liền chạy, cho nên những người dân như Lưu Quần chỉ có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình, cũng chính vì vậy cho nên người dân nơi đây gần như ai nấy đều luyện võ, hiện giờ. Hà Bắc quân được xây dựng lại, Liêu quân cũng không dám tùy tiện xuôi nam. Tuy nhiên Lưu Quần từ nhỏ đã luyện võ, cho nên mỗi ngày đều đã quen với việc phải luyện khí. Tuy nhiên Lưu Quần chỉ nâng 10 lần khóa đá thì đã cảm thấy toàn thân ra đầy mồ hôi, tay chân cũng không còn sức lực, điều này khiến y chỉ đành thở hổn hển bỏ khóa đá xuống, sau đó ảo não vỗ vỗ bả vai gầy ống của mình. Từ sau nạn hạn lớn năm ngoái, y chưa từng ăn một bữa no, cả người gầy vô cùng, nếu không phải căn cơ y tốt, e là ngay cả nâng khóa đá 5 lần cũng không nổi. Cơm còn không ăn đủ no mà còn luyện cái gì, hiện giờ Liêu Quân cũng không dám xui nam nữa, luyện cũng vô dụng, tiểu tử ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực để đánh nhiều cá chút đi. Chính vào lúc này, cha của Lưu Quân là Lưu Lão Tam đi từ trong nhà ra, nhìn thấy con trai thở hổn hển đứng trong sân, không kìm nổi liền lớn tiếng giáo huấn. Cha, cha trước kia là người ép chúng con luyện đấy, giờ ta luyện cha lại mắng con. Lưu Quân lúc này có chút ủy khuất nói, lúc nhỏ làm biếng không muốn luyện võ, vì thế mà y bị đánh không ít lần. Trước kia là trước kia, hiện giờ đám vương bát đảng Hà Bắc quân đã được xây dựng lại rồi, Liêu Quân không dám xuôi nam, ngươi còn luyện thứ này để làm gì? Lưu Lão Tam lần nữa trừng mắt giáo huấn, trước kia Hà Bắc quân tác oai tác quái ở nơi đây, Lưu Lão Tam cũng không ít lần bị ức hiếp. Điều này khiến y vô cùng căm hận Hà Bắc quân, cho dù hiện giờ Hà Bắc quân đã được xây dựng lại, những quan quân sĩ tốt ức hiếp bọn họ trước kia cũng bị đuổi sạch ra khỏi quân đội, nhưng mỗi lần khi nhắc tới Hà Bắc quân, y vẫn sẽ chửi vài câu. Hắc hắc, con nghe nói Hà Bắc quân lại tuyển người tiếp rồi, Trương Nhị Ca ở thôn Đông đã đi rồi, nghe nói 1 tháng được không ít tiền, sau mấy năm là có thể xây nhà ngói xanh rồi, cha, hay là con cũng đi nha. Lúc này Lưu Quân bỗng cười hì hì sáp đến trước mặt phụ thân mình, năm nay y vừa hay 18 tuổi, hơn nữa lại luyện võ từ nhỏ, trong phạm vi 10 dặm trong thôn. Không ai là đối thủ của y, cho nên nếu y muốn nhập quân, khẳng định có không ít người tranh nhau. Không được, cái đám Hà Bắc quân khốn kiếp kia chẳng có ai là người tốt cả, ngươi quên là cái chân này của cha ngươi bị què như thế nào rồi hay sao? Lưu Lão Tam vừa nghe con trai muốn tổng quân, lập tức lần nữa trừng lớn mắt khiển trách, đồng thời đi về phía trước vài bước, chân trái của y rõ ràng có chút bất tiện. Cái chân này của y là vì không cẩn thận làm kinh sợ con ngựa của đô đầu Hà Bắc quân, kết quả bị đối phương nổi giận mà đánh què. Cái tên đô đầu kia cũng đã bị trị tội rồi. Con nghe nói là bị đưa đến hải ngoại đào mỏ rồi, cả đời cũng đừng hòng trở lại, cơn giận nhiều năm của cha cũng nên nguôi rồi. Lưu Quân không dám chống đối với cha mình, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc đầu y tận mắt nhìn thấy chân của cha bị người khác đánh gãy, từ đó về sau y liền liều mạng luyện võ. Hy vọng có một ngày có thể báo thù, nhưng không nghĩ tới cái tên đô đầu đó không ngờ đã bị triều đình trị tội, tống ra ngoài hải ngoại, nghe người ta nói loại trừng phạt này còn khó chịu hơn so với cái chết, cho nên cơn giận của y đã tiêu tan, nhưng không nghĩ tới cha già nhà mình lại vô cùng cố chấp. Ngay cả Hà Bắc quân cũng hận theo, chớ nói chi là cho y tòng quân. Người nói cái gì? Tài của Lưu Lão Tam rất thính, nghe thấy lời lẩm bẩm của con trai lại lập tức lần nữa trợn mắt nói. Ai nhà, vừa sáng sớm hai người cãi cọ gì đó, con trai thứ bọn họ đều bị các người đánh thức hết rồi. Cơm cũng đã nấu xong rồi, ăn xong nhanh đi đánh cá, hôm nay gạo và mì trong nhà cũng không còn rồi, bán cá xong mua gạo và mì về. Đúng lúc này, mẹ của Lưu Quân cầm theo cái chày từ láng cỏ bên cạnh đi ra nói với vẻ mặt xa xăm. Lần này hai người Lưu Quân liền lập tức thành thật, một câu cũng không nói đi vào trong láng cỏ. Nơi này là nhà bếp của nhà họ. Mẹ của Lưu Quân dậy còn sớm hơn nữa, đã nấu xong đồ ăn, tuy nhiên bởi vì không đủ lương thực để ăn, cho nên chỉ có cháo rau dại và bánh bao rau dại, bên trong có chút bột mì, nếu chỉ ăn mỗi rau dại căn bản chịu không nổi, ngoài ra còn có vài con cá muối làm món ăn, đối với những người ở bờ biển, cá muối còn không ngon bằng dưa muối. Lưu Quân đang tuổi ăn nhiều, tuy nhiên lương thực trong nhà có hạn, cho dù là cháo rau y cũng không dám ăn nhiều. Liên tiếp ăn 2 chén cháo với cá muối và chút rau dại và bánh bao rau dại, đây là cơm trưa hôm nay, lúc này Lưu Lão Tam cũng đã ăn xong. Sau đó hai cha con liền ra khỏi sân đi ra bờ biển, kỳ thật thôn của họ ở ngay bờ biển, ra khỏi sân liền là bờ biển, trên bờ biển có một con thuyền nhỏ cũ nát đang đậu, chính là thuyền đánh cá nhỏ của nhà họ. Phụ tử hai người liền lập tức hợp lực lật thuyền lại, sau đó đẩy thuyền ra biển. Lúc này những người khác trong thôn đều đã ra bờ biển chuẩn bị ra biển đánh cá, nhìn thấy hai cha con Lưu gia cũng tấp nập chào hỏi, thôn này của bọn họ gọi là Lưu Trang, những người trong thôn đều có cùng tổ tiên, cho nên quan hệ giữa họ cũng xem như không tệ. Thuyền đánh cá của nhà Lưu Quần vừa nhỏ vừa nát. Nghe nói con thuyền này truyền xuống từ tay của ông nội y, không biết đã tu bổ lại bao nhiêu lần rồi, gỗ trên thuyền đều gần như đã thay qua một lần, còn thường xuyên bị nước vào, vào những ngày sóng to gió lớn thì tuyệt đối không thể ra biển, nếu không một cơn sóng có thể đánh tan con thuyền, nhưng cho dù vậy, phụ tử Lưu Quận vẫn ngồi nó ra biển, bởi vì con thuyền này tuy nát, nhưng áo cơm của một nhà bọn họ đều chỉ nhờ vào con thuyền này. Trong nhà tuy có vài mẫu ruộng cằn, nhưng đất đai bờ biển vẫn luôn cằn cỗi, chút lương thực mà mỗi năm sản xuất ra sau khi đóng thuế thì cũng chẳng thừa lại gì. Bởi vì thuyền quá nát, phụ tử Lưu gia không dám ra biển quá xa, tránh cho gặp phải sóng lớn đánh hỏng thuyền, cho nên chỉ đánh cá gần biển, tuy nhiên biển tuy nhiều cá, nhưng sau nhiều năm đánh bắt như vậy, biển gần đã rất khó mà đánh bắt được con cá lớn gì, cho nên bọn họ bận rộn cả một buổi sáng cũng chỉ đánh được mấy lưới cá nhỏ, căn bản là bán không được bao nhiêu tiền. Cha, chúng ta chèo ra biển xa thêm một đoạn đi, nếu không hôm nay căn bản không đánh được cá gì cả. Lúc này Lưu Quần nói với cha. Lưu Lão Tam nghe lời của con do dự một hồi, nghĩ đến nhà đã không còn gạo và mì rồi. Cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, sau đó chèo thuyền đi ra ngoài biển thêm một đoạn, lúc này mới bắt đầu hạ lưới đánh cá, lần này xem như đã có chút thu hoạch, đánh được một vài con cá biển khá có giá, điều này khiến trên gương mặt hai cha con nở nụ cười, cuối cùng vội vàng chèo thuyền về bờ, bởi vì sắc trời cũng không còn sớm nữa, bọn họ còn muốn đến huyện Thành Nhân lúc cá còn sống mà bán cá đi, nếu không ngày mai đợi đến khi cá chết thì sẽ không có giá nữa. Phụ tử Lưu Quần dùng xe chở mấy thùng cá tươi đến chợ cá của huyện Thành, lúc này đã có không ít người buôn cá mua cá. Trước kia còn có tiểu nhị của vài tửu lâu đến mua cá, nhưng từ sau trận hạn hán lớn năm trước, không ít tửu lâu đều đã đóng cửa, cho nên hiện giờ chỉ còn lại người buôn cá. Những người buôn cá này đều là người trong ngành cá, bọn họ cùng nhau hạ thấp giá, khiến cho cá biển căn bản không thể bán được giá, nhưng ngư dân không thể không bán, bởi sau lưng bọn họ vẫn còn người nhà đang chờ cơm ăn. Mấy thùng cá lớn của phụ tử Lưu Quần cuối cùng chỉ bán được chưa tới 50 văn tiền, có thể nói là ít đến đáng thương, tuy nhiên đối với phụ tử Lưu gia mà nói, đã là ngày thu nhập cao nhất trong tháng này rồi. Ngày ít nhất thậm chí chỉ có mấy văn tiền, cho nên phụ tử họ cũng hết sức cao hứng, cầm số tiền này đến tiệm lương thực, mua non nửa gói lúa mạch loại rẻ nhất, chuẩn bị đưa về nhà tự mình mài thành mì. Cha, bên kia có bán điểm tâm, chúng ta mua chút đem về cho tiểu muội bọn họ đi. Lúc đi qua một tiệm điểm tâm nhỏ, Lưu Quần bỗng mở miệng đề nghị, vừa nãy khi mua lúa mạch, y cố tình chừa lại mấy văn tiền, là để mua điểm tâm cho đệ đệ muội muội trong nhà ăn, y là con lớn trong nhà, dưới có hai đệ đệ hai muội muội, bình thường mỗi lần đi huyện thành, đều sẽ mua về chút đồ ăn ngon cho đệ đệ muội muội. Lưu Lão Tam biết vừa nãy con trai có chừa lại mấy đồng tiền, hiện giờ nghe thấy lời của con trai thì do dự một chút, cuối cùng rốt cuộc cũng gật đầu, thế là Lưu Quần liền lập tức vui vẻ chạy qua, mua vài thứ bánh kẹo rẻ nhất, sau đó dùng giấy vàng cẩn thận gói kỹ lại để vào trong ngực, lúc này mới cùng phụ thân đẩy xe chuẩn bị về nhà. Keng keng keng. Cùng với tiếng chiên mở đường, chỉ thấy vài nha dịch đi ra từ đường cái, vừa gõ chiên vừa cao giọng hô, chiêu binh đây. Chiêu binh đây. Thủy sư chiêu binh, hễ là đàn ông trẻ tuổi từ 18 đến 24 tuổi đều có thể đến báo danh, một khi trúng tuyển. Lập tức được phát 20 quan tiền an gia, ngoài ra mỗi tháng còn có thể có nhiều quân lương, cơ hội không thể bỏ qua. Những nha dịch này vừa đi vừa hô, một lần lại một lần lặp lại nội dung chiêu binh, Lưu Quận lúc đầu còn cho là Hà Bắc quân chiêu binh, nhưng khi nghe thấy không ngờ là thủy sư chiêu binh, mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng bước vài bước đuổi kịp nha dịch lớn tiếng hỏi. Nha dịch đại ca, lần này chiêu binh có phải là ai cũng có thể báo danh không, vào trong quân có được ăn no không? Ha ha, tiểu huynh đệ muốn báo danh thì cứ việc tới, báo danh ngay tại nha môn bên kia, chỉ cần vào trong quân thì không chỉ được ăn no. Mà còn có nhiều quân lương, cái này còn nhiều hơn của huynh đệ chúng ta nữa đấy. Nghe thấy lời của Lưu Quần, một nha dịch khá lớn tuổi trong đó liền cao giọng hồi đáp. Nghe thấy lời của lão nha dịch này, mắt Lưu Quần lập tức sáng lên. Y tập võ giỏi, vẫn luôn muốn có chút thành tựu, tòng quân chính là một trong những lựa chọn không tệ, chỉ là vì phụ thân luôn không đồng ý cho y đi Hà Bắc quân, cho nên mới chậm trễ, hiện giờ nghe nói lần này là thủy sư chiêu binh, hơn nữa chỉ riêng tiền an gia đã là 20 quan, đây không phải là một con số nhỏ, đủ để nhà mua mấy mẫu ruộng tốt rồi. Nghĩ đến đây, Lưu Quần lập tức chạy về thương lượng cùng với Lưu Lão Tam, kết quả khiến y không nghĩ tới chính là, Lưu Lão Tam nghe xong không ngờ lại lần nữa trừng to mắt tức giận nói, làm binh gì, chưa từng nghe qua câu đàn ông tốt không làm binh ư, làm binh không có người nào tốt cả, ngươi cứ thành thật ở nhà đánh cá đi, ngày sau đợi sau khi tích góp được chút tiền, liền xây nhà cưới vợ cho ngươi, đừng cứ nghĩ đến những thứ vô dụng kia nữa. Lưu Quần không ngờ là phụ thân vẫn không đồng ý, điều này khiến sắc mặt y thoáng cái liền trở nên âm u, cúi đầu không nói thêm gì nữa, có điều trong ánh mắt lộ ra thần sắc không cam lòng. Chương 670, Chiêu Binh, Hạ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lưu Lão Tam đã giống trước kia rời giường từ sớm, chuẩn bị cùng con trai ra biển đánh cá, tuy nhiên đợi đến khi lão ra khỏi nhà chính lại chợt phát hiện, trong sân lại không có bóng người, bình thường giờ này Lưu Quần hẳn là đã rời giường sớm luyện khí ở trong sân rồi. Chẳng lẽ ta dậy sớm quá? Lưu Lão Tam thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, bình thường đều là con trai cả của lão dậy sớm nhất. Cho dù là ngày mưa sấm chớp thì cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái, lão liền lập tức đến phòng của con, nhưng không nghĩ tới là trên giường của Lưu Quần lại trống trơn. Căn bản không có người. Nhìn không thấy con, Lưu Lão Tam lập tức ra khỏi phòng đến láng cỏ, bạn đời của lão dậy còn sớm hơn chuẩn bị điểm tâm ở trong này, Lưu Lão Tam liền lập tức mở miệng hỏi, lão đại đi đâu rồi, sao không tìm thấy đâu? Không ngủ ở trong phòng hả? Bạn đời của Lưu Lão Tam nghe đến đây cũng vô cùng kinh ngạc hỏi, bà tuy là dậy sớm hơn một chút, nhưng cũng không có nhìn thấy con trai lớn nhất của mình. Không có, đã chạy đi đâu rồi? Lưu Lão Tam nói đến đây lại lần nữa tự lẩm bẩm, sau đó đi nhà xí tìm, nhưng vẫn không tìm thấy người, lần này lão thật sự có chút lúng cuống rồi. Vội vàng đánh thức mấy đứa con khác, muốn hỏi bọn họ có nhìn thấy Lưu Quần không, kết quả khiến lão không ngờ chính là, đứa con gái nhỏ nhất của lão dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ nói, lúc nãy đại ca của nàng gọi nàng dậy, nói là phải đi huyện thành một chuyến, bảo nàng đợi chút nữa nói với cha mẹ. Huyện thành. Lưu Lão Tam nghe đến đó liền sửng sốt, nghĩ mãi cũng không ra con trai mình mới sáng sớm đi huyện thành làm gì, tuy nhiên ngay sau đó lão liền nghĩ tới chuyện hôm qua thấy có chiêu binh thủy sư trong huyện thành, lão liền biết con trai mình đi để làm gì rồi, điều này khiến lão tức đến vỗ đùi. Xoay người kéo theo cái chân không được linh hoạt đuổi theo hướng huyện thành. Lưu Quần đích thật là đi huyện thành chuẩn bị tổng quân, hôm qua sau khi về từ huyện thành, y vẫn mãi nghĩ về chuyện chiêu binh thủy sư, nói ra thì y cũng không phải quá tha thiết với việc tổng quân, nhưng thấy sau khi tổng quân có quân hưởng nhiều, đặc biệt là 20 quan phí an gia kia, đủ để người nhà mua mấy mẫu ruộng tốt để sống cuộc sống an ổn, không cần giống hiện nay ngày nào cũng liều mạng trên biển. Có trời mới biết liệu có ngày nào một cơn sóng lớn sẽ lật họ xuống đáy biển. Cũng chính vì vậy, cho nên tối qua Lưu Quần lăn qua lộn lại không ngủ được. Đợi đến nửa đêm bụng cũng đói rồi, nhưng y biết trong nhà bếp tuy là có lúa mạch mới mua, nhưng đó là khẩu phần lương thực của một nhà trong mấy ngày, đánh chết y cũng không thể ăn, cuối cùng đói đến không thể nào chịu nổi nữa, liền dứt khoát chạy vào phòng bếp uống đầy một bụng nước lạnh. Chẳng qua là sau khi uống nước xong, Lưu Quần lại càng không ngủ được. Y quả thật là đã chịu đủ cuộc sống ngày nào cũng ăn không no thế này rồi, càng không nhẫn tâm nhìn mấy đệ đệ mùi mùi chịu khổ. Trưa hôm qua y mua mấy miếng điểm tâm về, mỗi đệ đệ mùi mùi một miếng, nhưng tứ đệ tham ăn. Ăn xong phần mình lại dành phần của tiểu mùi, kết quả khiến tiểu mùi khóc cả nửa ngày trời, dỗ thế nào cũng không nín khóc, cuối cùng vẫn là tam mùi hiểu chuyện, chia một nửa điểm tâm của mình cho tiểu mùi, lúc này mới khiến nàng nín khóc mỉm cười. Chỉ là Lưu Quần nhìn đến đây lại cảm thấy vô cùng chua xót, y thân làm huynh trưởng quả thật là không muốn lại nhìn thấy mấy đệ đệ muội muội vì mấy miếng bánh kẹo rẻ tiền nhất mà khóc nháo như vậy nữa. Y muốn mua thêm càng nhiều điểm tâm ngon hơn nữa cho mấy đệ đệ muội muội, chỉ là hiện giờ y ngay cả một văn tiền cũng không có. Mà biện pháp duy nhất có thể giúp y cải thiện tình trạng trong nhà trong một thời gian ngắn chính là tổng quân. Nghĩ đến những điều trên, Lưu Quần rốt cuộc đã quyết định. Y liền lấy từ phòng bếp ra hai cái bánh bao rau dại còn thừa lại từ ngày hôm qua, mở cửa nương theo ánh sao đi về hướng huyện thành, y đã 18 tuổi rồi, có thể gánh vác trọng trách của cái nhà này rồi. Đợi cho đến lúc chân trời phía đông hừng sáng, Lưu Quần cuối cùng cũng lần nữa đến huyện thành, lúc này cửa thành cũng vừa mở ra, y không hề do dự bước bước lớn vào thành, sau đó đến ngoài nha môn, đây chính là nơi báo danh mà lão nha dịch hôm qua đã nói. Chỉ là có thể y đến quá sớm, đại môn nha môn vẫn chưa mở ra, hẳn là phải chờ thêm một lát nữa mới bắt đầu chiêu binh. Lưu Quần cũng không có gấp, nhìn thấy kế bên có sạp bán điểm tâm, thế là liền đi qua, đương nhiên là y không có tiền ăn cơm, cho nên chỉ có thể mặc giày xin bà chủ bán điểm tâm bát nước nóng, sau đó lấy hai cái bánh bao rau dại đã không còn nóng từ trong ngực ra, bóp nát thả vào trong bát, sau đó ăn từng chút một, đợi lát Chiêu Binh khẳng định là phải kiểm tra sức, cho nên không ăn là không được. Lưu Quần cũng không phải đợi quá lâu, đại khái là khoảng non nửa canh giờ, liền thấy đại môn nhà môn mở ra. Sau đó vài vị quan tướng đi ra, ngoài ra còn có một số sĩ tốt ôm những đồ để kiểm tra ra, ví dụ như khóa đá, cung tiễn, xem ra một lát nữa Chiêu Binh khẳng định là phải kiểm tra sức mạnh và tiễn pháp. Đợi sau khi những quan tướng đó chuẩn bị xong, Lưu Quần cũng không vội đi báo danh, bởi y phát hiện xung quanh cũng có không ít người trẻ tuổi giống y đến báo danh, đại đa số mọi người đều mặc quần áo cũ rách, dáng người cao gầy, vừa nhìn là biết con nhà nghèo, mà cũng phải thôi, nếu không phải là nghèo đến mức không sống nổi nữa, ai cũng sẽ không nguyện ý tòng quân. Rất nhanh liền có một người trẻ tuổi tiến lên báo danh. Vị quan tướng phụ trách việc chiêu binh thoạt nhìn vô cùng nghiêm khắc, hỏi y tên tuổi, nơi ở các loại, sau đó lại cho người trẻ tuổi này kiểm tra chiều cao, cân nặng, kết quả người trẻ tuổi này cũng không tệ, không ngờ toàn bộ đều đạt chuẩn, sau đó lại bắt đầu kiểm tra sức mạnh và tiễn pháp của y, Thương Châu nơi này thịnh luyện võ, người trẻ tuổi đều nhiều khí lực, thậm chí tiễn pháp lại càng không phải nói chơi, bởi vậy người trẻ tuổi này rất nhanh đã qua cửa, kết quả vị quan tướng kia lập tức lấy 20 quan tiền ra, và phái một sĩ tốt theo người trẻ tuổi này về nhà. Đợi sau khi người này giao số tiền này cho người nhà là phải lên thuyền nhỏ đến chiến thuyền. Làm như vậy chủ yếu là lo lắng những tân binh này sau khi lấy được tiền an gia liền chạy trốn. Nhìn thấy người trẻ tuổi đầu tiên đến báo danh đã vượt qua kiểm tra, điều này cuối cùng đã khích lệ những người còn lại, ngay sau đó có không ít người đều ùa lên bắt đầu báo danh, sau đó từng người một tiến hành kiểm tra, có vài người đạt yêu cầu thông qua được kiểm tra, có vài người lại vì đủ loại nguyên nhân mà rớt tuyển. Lưu Quần ngồi xổm ở góc tường cũng không vội vàng đi báo danh, mà vẫn luôn quan sát những người đến báo danh kia, cuối cùng lại hơi nhíu mày, bởi y phát hiện phạm là những người trẻ tuổi vượt qua được kiểm tra đều cường tráng hơn y bây giờ một chút. Kỳ thật trước kia y cũng rất cường tráng, chỉ là một năm nay ngày nào cũng ăn không no, người gầy vô cùng, y đã thấy mấy người trẻ tuổi vì cân nặng quá nhẹ mà bị loại rồi. Nhìn đến đây, Lưu Quần cũng không khỏi có chút buồn sầu, tuy nhiên y cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng y cắn răng rồi mặc giày đến nhà gần đó mượn chút nước, liên tiếp uống từng ngụm lớn mấy bát nước lớn, hy vọng có thể tăng thêm chút cân nặng, sau đó mới đi báo danh, hạng mục đầu tiên là chiều cao y đạt chuẩn, đợi lúc kiểm tra cân nặng, y không khỏi trở nên căng thẳng, bởi y nhìn thấy vị quan quân kiểm tra cân nặng lúc nhìn thấy y đã khẽ lắc đầu. Thứ đồ kiểm tra cân nặng giống như cái bập bên của hậu thế, trong đó một đầu đặt một tảng đá với cân nặng nhất định, người cần kiểm tra phải đứng ở một đầu khác. Nếu có thể nâng được tảng đá lên, vậy cho thấy cân nặng đạt tiêu chuẩn, Lưu Quần vô cùng căng thẳng đi qua, kết quả khiến y vô cùng thất vọng chính là, tảng đá bên kia chỉ hơi lung lay một chút, nhưng không bị nâng lên. Không đạt. Người tiếp theo. Vị quan tướng kiểm tra lập tức hô lớn nói, sau đó phất tay bảo Lưu Quần rời đi. Quan gia, ta tuy là gầy một chút, nhưng chủ yếu là do một năm nay chưa từng ăn no, nhưng khí lực của ta lại rất lớn. Hơn nữa tiễn pháp cũng không tệ, ngài khai ân để ta được qua đi. Lưu Quần cũng không cam lòng mà nài nỉ, dù gì thì y còn phải trông vào phí an gia để cải thiện tình hình trong nhà nữa. Không được, quy củ chính là quy củ, người không đạt chuẩn tuyệt đối không được chiêu vào trong quân. Vị quan tướng phụ trách kiểm tra kia lại có chút không kiên nhẫn mà nói, dù gì thì người trẻ tuổi hôm nay đến báo danh có hơi nhiều, không thể chỉ vì một mình Lưu Quần mà làm chậm trễ thời gian. Nhìn thấy vị quan tướng kia không hề cho chút cơ hội nào, Lưu Quần không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên vừa mới đi được hai bước, y lại cảm thấy rất không cam tâm, vừa hay y nhìn thấy người ở phía trước đã hoàn thành bài kiểm tra sức mạnh và cung tiễn, thạch tỏa và cung tiễn đều để nơi đó, hơn nữa cũng không có sĩ tốt đặc biệt trông coi, mắt y chợt sáng lên, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ vô cùng lớn mật. Lưu Quần là một người vô cùng có chủ kiến, nếu không cũng sẽ không lén cha mà chạy tới huyện thành báo danh tòng quân. Sau đó chỉ thấy y bỗng nhiên bước nhanh đến trước khóa đá kiểm tra khí lực, dùng một tay bắt lấy khóa đá nâng lên, chỉ dùng một tay là có thể nâng khóa đá lên rồi. Sau đó rung cánh tay ném khóa đá lên trời, lúc rớt xuống thì dùng tay còn lại bắt lấy, sau đó lại lần nữa ném lên trời, làm như vậy liên tiếp 10 lần, lúc này mới ném khóa đá, ầm, một tiếng xuống đất. Hành động của Lưu Quần khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, vốn cái khóa đá kia đã không nhẹ, người bình thường chỉ cần có thể dùng hai tay nâng khóa đá lên là đã xem như đạt chuẩn, nhưng không ngờ Lưu Quần lại ném khóa lên trời, hơn nữa còn ném liên tiếp 10 lần, quả thật có thể nói là trời sinh thần lực, thậm chí vị quan quân kiểm tra cũng nhìn đến ngây ngốc rồi. Lưu Quần sau khi ném khóa đá xuống cũng không ngừng lại, mà bước bước lớn qua lấy cung tiễn, lúc này sĩ tốt ở bên cạnh cuối cùng đã bừng tỉnh, vừa muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng vị quan tướng phụ trách báo danh lại khoát tay bảo sĩ tốt đi xuống, y đã nảy sinh vài phần hứng thú với Lưu Quần. Chỉ thấy Lưu Quần sau khi cầm cung tiễn, vô cùng thành thục mà kéo tiễn cài tên, chỉ tùy tiện bắn 3 mũi tên vào bia ngắn, kết quả cả 3 mũi tên này đều trúng hồng tâm, đây đã là thành tích tốt nhất cho tới giờ này trong buổi chiêu binh ngày hôm nay. Tiễn pháp hay. Lúc này vị quan tướng kia cũng không khỏi cao giọng khen, ánh mắt nhìn Lưu Quần cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Người trẻ tuổi sức mạnh hơn người hơn nữa tiễn pháp siêu quần như vậy, chính là người trong quân đang rất cần. Biết lái thuyền không? Vị quan tướng kia sau khi khen ngợi xong, lại lập tức mở miệng hỏi Lưu Quần. Biết, ta là ngư dân, từ nhỏ đã lớn lên từ trên thuyền. Lúc này Lưu Quần cũng lập tức mở miệng đáp, vừa nãy y cũng không biết là mình từ đâu mà có dũng khí, không ngờ lại dám làm như vậy, hiện giờ nhiệt huyết qua đi, y cũng cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Được. Hôm nay ta liền ngoại lệ một lần, ngươi đạt chuẩn rồi. Vị quan tướng kia lập tức vỗ tay nói, tuy nhiên khi y vừa nói xong. Những người trẻ tuổi bởi vì hai nguyên nhân chiều cao và cân nặng mà bị loại mắt liền sáng lên, lập tức chen lên trước biểu diễn võ nghệ và sức mạnh của mình. Kết quả cũng khiến quan tướng chiêu binh hoảng sợ, lòng thầm nghĩ xem ra Hồ Diên Tri Huyện nói quả không sai, người trẻ tuổi Thương Huyện tuy là thoạt nhìn hơi gầy, nhưng can đảm và sức mạnh đều không thiếu. Chương 671, máy hơi nước. Lại thất bại nữa, cái máy hơi nước chết tiệt này. Vương Thù tuổi vừa tròn 13 hung hăng đá cái máy sắt máy hơi nước một cước, kết quả chính mình đau đến nhe răng trợn mắt, khiến cho những người trẻ tuổi ở xung quanh đều cười ha hả, nhưng ngay lập tức những người này lại lộ ra vẻ uể oải, bởi vì bọn họ đã thực nghiệm vô số lần, nhưng máy hơi nước được chế tạo ra vẫn chẳng ra sao cả, căn bản không có chút giá trị thực dụng nào. Ha ha! Thù nhi ngươi đừng dở tính trẻ con nữa, không phải là một lần thất bại thôi sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu, có cần tức giận như vậy không? Đúng lúc này. Triệu Nhan cười lớn đi tới nói. Đây chính là phân viện của Học viện Truy Nguyên mà Triệu Nhan thành lập, quy mô khẳng định không thể so với kinh thành, nhưng cũng thu hút không ít học trò phương Nam đến xin vào học. Thù nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại là một thiên tài, đều có thiên phú trên các phương diện vật lý, hóa học, toán học. Đều có danh hiệu lão sư trong các môn khoa học của học viện. Tuy nhiên Thù Nhi đến học viện chủ yếu không phải là dạy học sinh, mà muốn làm ra máy hơi nước theo sự chỉ điểm của Triệu Nhan. Đối với loại máy hơi nước có thể thay đổi thế giới này, Triệu Nhan cũng vô cùng thèm nhỏ dãi. Sớm đã muốn phát minh ra nó, hơn nữa nguyên lý của thứ đồ này cũng không phức tạp, bản thân Triệu Nhan cũng biết. Tuy nhiên hiểu được nguyên lý là một chuyện, làm ra nó lại là một chuyện. Rất nhanh Triệu Nhan liền phát hiện máy hơi nước có yêu cầu rất cao đối với ngành công nghệ sắt thép, ít nhất là trong cái thời đại Đại Tống này, muốn chế tạo ra nó không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là y đích thân tham gia vào chế tạo cũng thất bại rất nhiều lần. Dưới tình huống này, Triệu Nhan cũng quả thật là không có tinh lực để hao phí trong việc phát minh máy hơi nước, cho nên cuối cùng hắn giao nhiệm vụ này cho Thù Nhi. Để nó chiêu một nhóm người trẻ tuổi có thiên tư vào phân viện của Học viện Truy Nguyên ở Quảng Châu. Ngoài ra còn điều tập một nhóm thợ thủ công có kinh nghiệm phong phú hiệp trợ cho Thù Nhi, nhưng trải qua một thời gian dài nghiên cứu và điều chỉnh như vậy, máy hơi nước được tạo ra vẫn còn một số vấn đề trên nhiều phương diện, chí ít là không thể ứng dụng trong thực tế. Cửu cửu, máy hơi nước này thật sự là quá phiền toái, còn không bằng để con đi nghiên cứu máy phát điện đi. Vương Thù nhìn thấy Triệu Nhan tiến vào, lập tức giận dỗi nói, năm đó sau khi Triệu Nhan chế tạo ra máy phát điện cầm tay. Liền tặng cho nó làm đồ chơi, kết quả tên nhóc này vô cùng hứng thú với máy phát điện, lúc trước liền chế tạo ra một cái máy phát điện bằng sức nước, kỳ thật chính là một cái máy phát điện chạy bằng nguồn nước, chỉ là máy phát điện này vô cùng nguyên sơ, dòng điện được phát ra rất không ổn định, căn bản là không có tính thực dụng gì cả, cho nên Triệu Nhan cảm thấy vẫn là máy hơi nước càng thực dụng hơn một chút. Chuyện máy phát điện sau này hãy nói, máy hơi nước là mẹ đẻ của ngành công nghiệp, chỉ cần phát minh ra được máy hơi nước. Những phương diện khác mới có thể tiến bộ hơn nữa. các ngành công nghệ cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đợi khi nền văn minh hơi nước phát triển đến một trình độ nhất định, máy phát điện của con mới càng có nhiều đất dụng võ, cho nên trong thời gian này con vẫn là thành thật nghiên cứu ra máy hơi nước đi. Triệu Nhan không hề khách khí vỗ đầu của Vương Thù, những lời này của hắn có thể là rất nhiều người Đại Tống sẽ nghe không hiểu, nhưng Vương Thù là do hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, nền giáo dục được tiếp thu cũng là nền giáo dục của hậu thế, cho nên hắn không cần lo lắng vấn đề đối phương sẽ nghe không hiểu. Vương Thù tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại vô cùng thông minh, cũng hiểu những lời này của Triệu Nhan, chỉ là nó tính tình trẻ con, cho dù Triệu Nhan nói rất có lý, nhưng vẫn không khỏi có chút ảo não, lại lần nữa đá máy hơi nước một cước, kết quả lại lần nữa đau đến nhe răng trợn mắt. Triệu Nhan cũng vô cùng dung túng Vương Thù, nhìn thấy nó phát giận với máy hơi nước cũng không cảm thấy kỳ quái, kỳ thật đây cũng không thể trách Vương Thù, dù gì thì sau khi trải qua vô số lần thất bại, bất kỳ ai cũng sẽ tức giận, càng huống hồ gì Vương Thù còn là một đứa trẻ 13 tuổi. Đợi sau khi Vương Thù bình tĩnh lại, Triệu Nhan lúc này mới bắt đầu hỏi nó nguyên nhân máy hơi nước lần này thất bại. Kết quả phát hiện vẫn là những vấn đề lúc trước, thứ nhất là nguyên liệu không đạt chuẩn, chất lượng sắt thép không ổn, dẫn đến việc lúc vận hành máy hơi nước khiến cho một vài linh kiện sắt thép không chịu nổi áp lực mà biến dạng, thậm chí là bị gãy, tuy nhiên cái vấn đề này vẫn dễ giải quyết, hiện giờ thứ mà Vương Thù sử dụng đều là sắt thép tốt mà Phương Nam sản xuất, tuy là chất lượng không tệ, nhưng vẫn không bằng sắt thép Quỳnh Châu bên kia sản xuất, Triệu Nhan đã phái người đi chuyển đến. Một ít, đến lúc đó hẳn là có thể giải quyết được vấn đề này. Ngoại trừ chất lượng sắt thép, quan trọng nhất vẫn là bản thân một vài công nghệ, ví dụ như kích thước linh kiện sai biệt, dẫn đến máy móc vận hành không mượt, như vậy càng dễ hư hao máy móc. Cuối cùng còn có một cái nữa chính là xi lanh thoát khí, vấn đề này kỳ thật chính là hệ quả của hai vấn đề trên. Bởi vì xi lanh thoát khí chế tạo không phù hợp, cho nên vấn đề thoát khí này vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến máy hơi nước căn bản không đạt đến hiệu suất trong dự liệu, đương nhiên cũng không có bất cứ giá trị thực dụng nào. Đối với những vấn đề này, Triệu Nhan cũng chỉ có thể tận lực cùng Vương Thù bọn họ nghĩ cách giải quyết. So với vấn đề chất lượng sắt thép hắn có thể tìm vật liệu thép tốt hơn, nhưng có vài vấn đề hắn không thể giúp gì được, ví dụ như phương diện công nghệ, hắn đối với mấy cái này gần như là dốt đặt cán mai. Tuy là hắn biết hậu thế có dây chuyền sản xuất, nhưng trước giờ chưa từng thấy tận mắt qua, càng không biết nguyên lý vận hành của nó, hơn nữa cho dù là có biết cũng không nhất định có thể làm ra được, bởi vậy những vấn đề này chỉ có thể giao cho thợ thủ công Đại Tống tự mình giải quyết. Triệu Nhan cùng Vương Thù bọn họ mấy ngày nghiên cứu máy hơi nước, tiện đó lại giảng mấy tiết ở phân viện này. Nói ra thì thời gian thành lập phân viện Quảng Châu tuy chưa lâu, nhưng vì quan hệ của Triệu Nhan, khiến không ít học trò trẻ tuổi đều chạy đến xin học, ngoài ra càng khiến Triệu Nhan vui mừng hơn chính là, Quảng Châu nơi này là một cảng biển, thương nhân khắp nơi trên thế giới đều thường xuyên lui tới nơi đây, bởi vậy tư tưởng nơi đây khá thoáng, cũng có càng nhiều người nguyện ý chấp nhận những nội dung mà hắn giảng dạy, trong một thời gian cả Quảng Châu việc học đại thịnh, không ít người đều tranh giành đưa con cháu trong nhà mình đến trong phân viện học viện chuyên nguyên. Nhìn thấy nhiều học sinh như vậy đến học viện chuyên nguyên xin vào học, Triệu Nhan cũng vô cùng vui mừng, vội vàng viết thư cho Thẩm Quát, bảo y phái thêm một vài giáo viên hoặc giảng sư đến, nếu không căn bản không thể nhận được nhiều học sinh đến vậy. Cửu cửu có đột phá, chất lượng của đống sắt thép cửu đưa tới cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Ngày hôm nay Triệu Nhan đang cùng Từ Nguyên thảo luận vấn đề thao luyện cho thủy sư mới, kết quả Vương Thù bỗng nhiên kêu to chạy vào, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ồ, thật ư? Triệu Nhan nghe đến đó cũng vui mừng đứng bật dậy, khoảng thời gian trước bên kia Quỳnh Châu đưa đến một thuyền sắt thép thượng hạng. Hắn đã đưa toàn bộ đến cho Vương Thù bọn họ để dùng trong nghiên cứu máy hơi nước, Hồ Diên Bình muốn lấy một ít để chế tạo binh khí đều bị Triệu Nhan cự tuyệt, hiện giờ cuối cùng cũng xem như có hiệu quả rồi. Đương nhiên là thật, chất lượng của đống sắt thép đó quả thật vô cùng hảo hạng, lại thêm một vài đại sư thủ công cũng xem như là đã cải tiến kỹ thuật. Hiện giờ máy hơi nước đã miễn cưỡng có thể chạy rồi, đến giờ đã chạy được gần một canh giờ rồi. Vương Thù vui mừng đến nhảy chân sáo, dù gì thì máy hơi nước nghiên cứu lâu như vậy hiện tại cuối cùng cũng xem như có hy vọng thành công rồi. Cũng khó trách sao Vương Thù lại vui vẻ như vậy. Ha ha, nhìn dáng vẻ cao hứng của Thù Nhi con kìa, tuy nhiên ta cũng nghe nói Tam Đệ Đệ vô cùng để tâm đến cái máy hơi nước kia, không biết là có thể để ta nhìn xem rốt cuộc là cái hình dáng gì không? Lúc này Từ Nguyên cũng mở miệng nói, việc nghiên cứu máy hơi nước vẫn luôn trong trạng thái bảo mật, kỳ thật cho dù là không bảo mật, cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý, tuy nhiên Từ Nguyên lại ngẫu nhiên nghe Triệu Nhan nhắc tới qua, chỉ có điều y vẫn luôn không có cơ hội tận mắt nhìn thấy máy hơi nước, hôm nay thấy bộ dáng vui vẻ như thế này của Vương Thù. Y cũng muốn đi mở mang kiến thức. Dượng, người muốn đi thì quá tốt rồi, cửu cửu chúng ta nhanh cùng nhau đi đi, còn lo là máy hơi nước chạy không được thêm bao lâu nữa. Lúc này Vương Thù đặc biệt vui vẻ giống như một đứa trẻ đang khoe với mọi người món đồ chơi yêu thích, tuy nhiên nghiêm túc mà nói, nó đích thật vẫn là một đứa trẻ. Triệu Nhan cũng là bộ dáng sốt ruột đến không thể chờ đợi nổi mà muốn đi xem máy hơi nước chạy, liền cùng Từ Nguyên đến viện trong cùng của Học viện Truyền Nguyên, nơi này chính là nơi Vương Thù bọn họ nghiên cứu máy hơi nước, hai người Triệu Nhan còn chưa vào viện. Đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang tầm ầm, âm thanh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Triệu Nhan. Ở hậu thế trong một số nhà máy, thường xuyên có thể nghe thấy âm thanh giống vậy, đây chính là một trong những động lực mạnh nhất của ngành công nghiệp hậu thế. Từ Nguyên nghe thấy tiếng nổ lớn trong viện cũng hết sức tò mò, lập tức đi theo Triệu Nhan đang xúc động vào trong viện, kết quả vừa vào viện, y liền hoảng sợ, chỉ thấy dưới một cái lều ở trong viện, một thứ đồ giống như quái thú bằng kim loại đang ngồi ở đó, thường xuyên phun vào nhả ra ánh lửa và mây mù, hơn nữa còn phát ra tiếng vang. Quả thật giống hệt như yêu quái trong truyền thuyết. Tốt. Quá tốt rồi. Triệu Nhan nhanh bước vài bước đến trước máy hơi nước, nhìn bánh trăng khổng lồ kia dưới lực đẩy của máy hơi nước không ngừng quay, điều này khiến Triệu Nhan cơ hồ có thể nhìn thấy con đường phát triển của nền văn minh công nghiệp tương lai, tuy rằng con đường này khẳng định sẽ vô cùng dài lâu, nhưng hắn chỉ cần đưa ngành công nghiệp vào quỹ đạo chính xác, chuyện kế tiếp không phải sức người có thể ngăn cản nổi. Cái máy sắt bự này kêu lớn thật đấy. Nhưng nó có công dụng gì? Từ Nguyên lúc này bỗng mở miệng hỏi. Y tuy bác học đa tài, nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được ý nghĩa mà máy hơi nước mang đến. Từ huynh có nhớ lúc trước người kia bắt ta đi không, bởi vì lão cho rằng ta có thể hỗ trợ lão trong việc đoạt lại Giang Sơn. Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên thấp giọng cười nói với Từ Nguyên, điều hắn nói đương nhiên chính là chuyện từ đắc tổ bắt hắn đi kia. Đương nhiên là nhớ. Từ Nguyên cũng nghi hoặc nhìn Triệu Nhan, nghĩ không ra vì sao bỗng nhiên Triệu Nhan lại nhắc đến chuyện kia. Hắc hắc, nói ra thì có thể Từ huynh sẽ không tin, trên thực tế, người kia đích xác đã nói đúng. Nếu ta quả thật làm việc cho lão, vậy thì tuyệt đối có năng lực giúp lão đoạt lại thiên hạ, mà cái máy hơi nước trước mắt huynh này, chính là một trong những lợi khí có thể giúp lão đoạt lại thiên hạ. Triệu Nhan vô cùng tự tin cười nói, sự xuất hiện của máy hơi nước đánh dấu sự mở đầu của nền văn minh công nghiệp, đến lúc đó khẳng định sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn cho xã hội, với năng lực của Từ đắc tổ, nói không chừng có thể thật sự mượn thế mà lên. Tuy nhiên ngay khi Triệu Nhan vừa dứt lời, cái máy hơi nước đang kêu vang bỗng rầm một tiếng, ngay sau đó một luồng hơi nước phun ra. Ấy vậy mà lại ngừng lại rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.